Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 243, đến trận giả chiến kích tình bốn phía. Ở đâu? Lâm Hải giật mình, vội vàng hỏi nói, ngay tại phía trước, phía sau phiến cỏ hoang này. A Hoa vô cùng khẳng định nói, mang ta qua, nhanh lên, ai u, bỗng nhiên đau bụng, không được, ta phải đi tiêu trước. A Hoa nói xong, hướng phía một đống đá cách đó không xa chạy tới. Lâm Hải cái này tức a. Làm sao ở thời khắc mấu chốt lại tiêu chảy a? Triệu Dĩnh ở bên cạnh, nhìn chính mình nói còn chưa dứt lời, Lâm Hải liền không để ý tới chính mình nữa, ngược lại cùng con chó kia ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng nhất thời thương tâm một trận, chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn, liền đến con chó cũng không bằng sao? Triệu Dĩnh nhất thời trở nên tâm loạn như ma. Hoa, sảng khoái a, A Hoa ra một đống thật lớn, nhất thời cảm thấy thư sướng không ít. Đi thôi, ba, hiện tại liền đi bắt nàng ta. A Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi đến. Lâm Hải đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi đừng đi theo ta nữa, mau đi về trước đi. Nói xong, không đợi Triệu Dĩnh nói chuyện, Lâm Hải cũng nhanh chóng bước hướng phía A Hoa mà đuổi theo. Ngươi, Triệu Dĩnh thấy Lâm Hải rời đi vô tình như thế, nước mắt kém chút chảy xuống. Hừ, ngươi không cho ta đi theo, vậy ta liền vụng trộm theo. Triệu Dĩnh nhìn qua bóng lưng của Lâm Hải, vừa giận dỗi, quay đầu đi một đoạn, lại lặng lẽ theo trở về. Ba, nhanh đến, ba, A Hoa còn chưa nói xong, đầu bỗng nhiên ông một tiếng, như gặp phải trọng kích, lập tức bắt đầu trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Ngay tại lúc đó, Sở Lâm Nhi cùng Lâm Hải cũng đồng thời biến sắc, Lâm Hải chỉ cảm thấy não hải mê muội một trận, nhưng sau một khắc, Tiên Nhi lần nữa xuất hiện tại trong não hải, ống tay áo vung lên. Cảm giác khó chịu của Lâm Hải lập tức trở nên không còn sót lại chút gì, nhưng trong lòng Lâm Hải lại bỗng nhiên giật mình, Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện, để hắn lập tức hiểu rõ, linh hồn của chính mình vừa nhận phải công kích, quay đầu, chỉ thấy Sở Lâm Nhi ở bên cạnh cau mày, như có điều suy nghĩ. Lâm Nhi công chúa, ngươi không sao chứ? Lâm Hải không biết công kích linh hồn vừa rồi, có tác động đến Sở Lâm Nhi hay không, nên vội vàng quan tâm hỏi. Ta không sao, công kích linh hồn nhỏ yếu như vậy cũng chỉ đối phó được với người bình thường, liền A Hoa còn không sợ. Sở Lâm Nhi lắc đầu. A Hoa, Lâm Hải đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân A Hoa, chỉ thấy ánh mắt A Hoa có chút si ngốc, thân thể lay động một trận, làm thế nào cũng không đổ xuống. Đậu phộng, cậu gia làm sao lại có loại cảm giác trời đất quay cuồng? Mà đầu lại đau quá a. A Hoa như là uống say nói. Trong lòng nam tử thần bí đang thi pháp tế đàn có cảm ứng, bỗng nhiên giật mình. Có người tiến vào tầng thứ nhất của Di Thiên Trận, thế mà không có té xỉu, xem ra không phải là người bình thường. Ngươi nhanh thông tri A Phượng, đến tầng thứ hai trấn giữ, có người xông tới. Nam tử thần bí vội vàng hướng một cái đại hán che mặt bên cạnh phân phó nói, vâng. Đại hán che mặt đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi. Uy, A Hoa, ngươi còn được hay không? Hiện tại phải đi hướng nào? Lâm Hải nhìn cái dạng này của A Hoa, không khỏi có chút bận tâm tới. A Hoa ta lúc nào không được, đi theo ta, A Hoa đắc ý ngẩng cái cổ, kết quả kém chút ngã sắp xuống, lão đảo đi phía trước dẫn đường, hướng phía mùi mà đi đến. Mau nhìn, phía trước có người, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên mở miệng nói từng, Lâm Hải cũng phát hiện, có một nữ nhân giờ phút này đang ở tại phía trước cách đó không xa. Nhanh chóng đi thêm mấy bước, Lâm Hải đến gần đó xem xét. Là cảnh sát, Lâm Hải đem thân thể nữ cảnh sát kia lật qua. Con mắt nhất thời trừng lớn. Hứa Điềm. Lâm Hải kinh ngạc một trận, Hứa Điềm tại sao lại ở chỗ này? Nhanh chóng đặt tay lên cổ tay Hứa Điềm, xem bệnh bắt mạch cho nàng ta, Lâm Hải không khỏi yên lòng. Không có gì đáng ngại, chỉ là thần kinh não nhận chấn động, đoán chừng là giống như chính mình lúc mới đi vào, nhận phải công kích linh hồn đi. Ngẫm lại, cái chỗ núi non hoang dã này, lại đem nàng ta một cái nữ hài tử ném ở chỗ này cũng không thích hợp. Lâm Hải khẽ vươn tay. Đem Hứa Điềm ông lấy, khiêng lên trên vai. Đối với Lâm Hải tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong mà nói, đem Hứa Điềm ước chừng khoảng 100 cân khiêng lên trên vai, liền chút cảm giác đều không có, liền giống như đi chơi thôi. Ba, chẳng lẽ ngươi đây là muốn tại núi non hoang dã, cùng nàng ta đến một trận giả chiến kích tình bốn phía? A Hoa thấy Lâm Hải bỗng nhiên đem Hứa Điềm vác lên, nhất thời giật nảy cả mình, chiến em gái ngươi A Chiến. Nếu không phải Lâm Hải nhìn nó đứng cũng đứng không vững, thì cũng phải đi lên đá nó một chân. Cái con chó hạ lưu này, trong đầu đang nghĩ cái gì thế? Bớt nói nhảm, nhanh chóng dẫn đường. Lâm Hải tức giận nói, một người một quỷ một con chó, lại đi lên phía trước khoảng cách gần 100 mét, A Hoa bỗng nhiên vẫy vẫy đầu to, à, đầu không đau, thân thể cũng không lắc lư nữa, ha ha, được rồi. A Hoa hưng phấn trực tiếp đem thân thể đứng lên, hai chân sau đứng trên mặt đất, như một con chuột túi, không ngừng nhảy nhảy, đã ra khỏi tầng thứ nhất của trận pháp. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên nhàn nhạt nói, trận pháp. Lâm Hải sững sờ, ngươi nói, chúng ta bây giờ là đang ở trong trận pháp. Lâm Hải một trận ngạc nhiên, cái đồ vật trận pháp này, chính mình trước kia cũng chỉ thấy qua ở trong truyền hình cùng tiểu thuyết, đây chính là đồ vật mười phần thần kỳ. Nghĩ không ra chính mình thế mà đần độn u mê, bị A Hoa đưa đến trong trận pháp. Không sai, trận pháp này hết sức lợi hại, ta cũng không biết, nhưng lấy uy lực mà nói, hẳn là liền một phần vạn cũng đều không phát huy ra được, nếu không chúng ta đã sớm xong. Lợi hại vậy sao? Ta làm sao không có cảm giác được? Lâm Hải nhún vai, mặt mũi tràn đầy xem thường. Sở Lâm Nhi nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hải một chút, càng đi về phía trước, hẳn là tầng thứ hai của trận pháp, tầng thứ nhất là công kích linh hồn, tầng thứ hai là cái gì, ai cũng không rõ ràng, chúng ta không thể phớt lờ. Thấy Sở Lâm Nhi nói năng trịnh trọng như vậy, Lâm Hải cũng đem lòng khinh thị trước đó thu lại. Chính mình có Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, chỉ là không sợ công kích linh hồn mà thôi, ai biết tầng thứ hai lại là cái gì. Anh đột nhiên, Hứa Điềm trên đầu vai Lâm Hải hừ nhẹ một tiếng, tỉnh lại. Sau khi Hứa Điềm tỉnh lại, sau khi thấy chính mình thế mà bị một người nam nhân khiêng ở trên đầu vai, nhất thời lập tức hoảng. Uy, ngươi là ai à, nhanh thả ta ra, Hứa Điềm tại trên bờ vai Lâm Hải lại đánh lại đạp một trận. Đậu phộng. Lâm Hải đang suy nghĩ sự tình tầng thứ hai của trận pháp, trong lòng thất thần một trận, bị Hứa Điềm thình lình dùng lực lớn giãy giụa, nhất thời khiến cho trọng tâm bất ổn, liền hướng phía sau ngã xuống. À, Hứa Điềm tại trên bờ vai Lâm Hải, cũng đi theo ngã xuống. Hỏng, Lâm Hải giật mình, cái này nếu là ngã xuống, đầu Hứa Điềm vừa vặn đụng trên mặt đất, vậy còn không đụng đến đầu rơi máu chảy sao? Trong nháy mắt Lâm Hải ngã xuống đất, bỗng nhiên bắt lấy Hứa Điềm, dùng sức hướng bản thân ngã xuống phía dưới, đem thân thể Hứa Điềm sinh sinh kéo ngã xuống lên người. Lâm Hải nặng nề ngã xuống đất, mà Hứa Điềm theo sát, vừa vặn ghé vào trên thân Lâm Hải. Lỗ mũi của hai người cơ hồ đều dính vào cùng nhau. Hứa Điềm sững sờ, sau đó con mắt bỗng nhiên trợn to. À, rít lên một tiếng, Hứa Điềm phát cái bật dậy. Ai u, đậu phộng. Do ngồi dậy quá nhanh, đầu gối Hứa Điềm nhất thời cùng Lâm Hải đến cái tiếp xúc thân mật. Lâm Hải bưng lấy đũng quần liền bắt đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất, trong lòng đem Hứa Điềm mắng chết. Là ngươi. Hứa Điềm lúc này cũng nhận ra là Lâm Hải, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn không có chuyện gì sao? Lâm Hải một mặt thống khổ đứng lên. Ngươi nói, chính ngươi nói, đây là lần thứ mấy, Lâm Hải ủy khuất như cái oán phụ, mẹ nó, thế nào mỗi lần đụng phải cái cảnh sát A-di này, cũng khiến cho mình ăn đến một chút đây. Lần thứ ba, Hứa Điềm duỗi ra ba cái ngón tay, một mặt xấu hổ. Ba, trứng của ngươi nát. A Hoa bỗng nhiên chạy tới, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói, cút. Lâm Hải đang lo không có địa phương để phát tiết đâu, đi lên một chân đem A Hoa đá bay, đừng làm rộn, mau nhìn, phía trước còn có người. Lúc này, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải nói, còn có người. Lâm Hải hướng phía nơi xa nhìn lại, trong lòng nhất thời giật mình, như thế nào lại là nàng ta, chương 244, Hoàng Tuyền Trọc Thủy. Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, cái nữ nhân phía trước kia, chính là Vương Đình. Vương Đình tại sao lại ở chỗ này? Nàng ta không phải uống trà, tinh thần thất thường sao? Thấy bên cạnh Vương Đình còn có một người nam tử, Lâm Hải cũng nhận biết, là Hàn Cẩn Ngôn của Cung Văn Hóa Công Nhân. Hai người bọn họ làm sao lại ở cùng một chỗ, thật sự là càng ngày càng lộn xộn. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nói, cẩn thận một chút, lại hướng về phía trước liền tiến vào tầng thứ hai của trận pháp. Sở Lâm Nhi vội vàng mở miệng nhắc nhở nói từng. Sắc mặt Lâm Hải ngưng trọng gật gật đầu, cất bước hướng phía trước đi đến. Ông! Đi lên phía trước không đến 50 mét, trước mắt bọn người Lâm Hải bỗng nhiên biến đổi. Vùng đất đầy cỏ hoang trước đó trong nháy mắt đã biến mất vô tung không còn tăm hơi, hiện tại hiện lên trước mặt bọn hắn, là một mảnh cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, núi cao nước chảy, cầu nhỏ hoa thơm, quả thực là thế ngoại đào nguyên. Wow, địa phương thật đẹp a! Con mắt Hứa Điềm trong nháy mắt liền sáng rỡ, chuyển thân nhìn bốn phía, tâm tình lập tức trở nên thoải mái. Lão công, về sau chúng ta sinh hoạt ở chỗ này, có được hay không? Hứa Điềm mang theo mỉm cười ngọt ngào, hướng phía Lâm Hải nũng nịu nói, phốc. Lâm Hải đang ngây người, kém chút liền cắm đầu xuống bên trên đất. Thật không thể tin quay đầu, nhìn qua Hứa Điềm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, Lâm Hải quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ngươi vừa mới kêu ta là cái gì? Gọi ngươi là lão công a. Hứa Điềm nghiêng cái đầu dưa nhỏ, một trận kỳ quái. Ngươi gọi ta là lão công, Lâm Hải chỉ vào cái mũi mình, một mặt kinh ngạc. Đúng a, Hứa Điềm gật gật đầu, nhìn Lâm Hải một trận kỳ quái. Chúng ta hôm qua mới cử hành hôn lễ a, ngươi quên sao? Ngươi sẽ không biến ngốc a, Hứa Điềm bỗng nhiên trở nên lo lắng. Hôm qua còn cử hành hôn lễ, Lâm Hải trực tiếp mộng bức. Mẹ nó, đến tột cùng là ai biến thành đồ ngốc a? Ba ba, hôm qua thế nhưng là ta làm phù rể cho ngươi a. Ngươi không phải là ăn xong lau sạch, muốn bội tình bạc nghĩa đi a? A Hoa bỗng nhiên chạy tới, nhìn Lâm Hải, một mặt ghét bỏ. Phốc. Lâm Hải cũng sụp đổ, mẹ nó đây đều là cái nào cùng cái nào a? Coi như ca ca thật muốn kết hôn, làm sao có thể dùng ngươi một con chó làm phù rể? Làm sao lập tức cũng trở nên không bình thường? Lão công, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lúc này, Hứa Điềm bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực Lâm Hải ủi ủi một hồi. Khiến cho tâm lý Lâm Hải ngứa ngáy một trận. Đậu móa, cô nàng này chủ động ôm ấp yêu thương, vẫn là đồ đồng phục hấp dẫn, thật muốn mạng người a. Uy, ta nói cảnh sát a di, ca ca thế nhưng là cái nam nhân bình thường, ngươi nếu lại câu dẫn ta như thế, cẩn thận ta một cái không cầm giữ được, đem ngươi giải quyết tại chỗ a. Chán ghét, người ta là của ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, muốn ở nơi nào liền ở nơi đó, dù sao chỗ này lại không có ai. Một bộ dáng của Hứa Điềm y như là chim non nép vào người. Phốc, Lâm Hải một mặt kinh ngạc đánh giá Hứa Điềm, mẹ nó, nhìn không ra, cô nàng này bình thường là một bản nghiêm túc, nháo nửa ngày lại quá hào phóng a. Bên trên tế đàn, thần sắc của nam tử thần bí lại biến đổi, đã đến tầng thứ hai sao? Vương Đình, hai người các ngươi, qua đem người tới xử lý đi. Vương Đình cùng Hàn Cẩn Ngôn đang đứng ngẩn người, thân thể mạnh mẽ chấn động, hướng phía bọn người Lâm Hải đi đến. Khách nhân trẻ tuổi, hoan nghênh các ngươi đến làm khách. Một đôi vợ chồng già hiền lành bỗng nhiên xuất hiện, cười đi tới, hướng phía Lâm Hải cùng Hứa Điềm nhiệt tình nói nói, lão nhân gia, các ngươi liền ở đây sao? Thật hạnh phúc a. Hứa Điềm một mặt hâm mộ, nói xong lại đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Lão công, về sau chúng ta cũng ở chỗ này có được hay không vậy? Lâm Hải đối với Hứa Điềm đột nhiên gọi hắn là lão công, thực sự có chút khó mà tiếp nhận, vò cái đầu. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Đến, người trẻ tuổi, chúng ta cũng không có gì tốt để chiêu đãi. Đến nơi đây uống chén nước, đây chính là nước suối tốt nhất trong núi. Sau khi uống, có thể kéo dài tuổi thọ a. Đôi vợ chồng già đem Lâm Hải cùng Hứa Điềm đưa đến trước một cái bàn đá, đưa nước lên cho bọn hắn. Cảm tạ lão nhân gia, Hứa Điềm cầm lấy nước, liền muốn uống hết. Đừng để nàng ta uống, Sở Lâm Nhi ở một bên, bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải nhắc nhở. Lâm Hải giật mình, hắn đối với cái cảnh đẹp cùng đôi vợ chồng già đột nhiên xuất hiện này, cộng thêm biểu hiện quái dị của Hứa Điềm cùng A Hoa, vốn là lộ ra hoài nghi, giờ bị Sở Lâm Nhi nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, một tay đem chén nước của Hứa Điềm đoạt lại. Đôi vợ chồng già thấy thế, trong mắt đột nhiên lộ ra hung quang, không uống nước, vậy liền ăn trái hương tiêu đi. Lão đầu bỗng nhiên cầm lấy một quả hương tiêu, hướng phía Lâm Hải nhanh chóng đưa tới. Trong lòng Lâm Hải nhất thời sinh ra một tia khí tức nguy hiểm, thân thể hắn bỗng nhiên lui lại, đồng thời mặc niệm một tiếng, thiên nhãn, mở. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đã biến mất toàn bộ, một lần nữa khôi phục vẻ núi non hoang dã trước đó. Mà trước mặt, Hàn Cẩn Ngôn một mặt dữ tợn, trong tay cầm một cây chủy thủ, hướng phía chính mình đâm tới, đã đến trước ngực. Đậu phộng, Lâm Hải quá sợ hãi, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, đồng thời chân phải đá ra. Một chân đem Hàn Cẩn Ngôn đạp bay ra ngoài. À, lão công, ngươi tại sao lại đánh lão nhân gia kia? Hứa Điềm kinh hô một tiếng, lão đầu tử, ngươi không sao chứ? Lão bà thương tâm kêu to một tiếng. Các ngươi quá phận, lão bà nói, cầm lấy chén nước trên bàn đá, hướng phía Hứa Điềm liền dội qua. À, Hứa Điềm kêu lên một tiếng sợ hãi, mau tránh ra. Lâm Hải thấy thế, bỗng nhiên lao tới. Một tay đem Hứa Điềm đẩy ra. Tư. Mấy giọt nước văng lên trên cánh tay Lâm Hải, nhất thời bốc lên một cổ khói vàng, nhanh chóng bắt đầu ăn mòn. Đậu phộng. Lâm Hải đau đến cắn răng một cái, trên mặt quá sợ hãi. Huyết nhục trên cánh tay, vậy mà đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, bị ăn mòn cực nhanh. Mí mắt Lâm Hải cuồng loạn, đau liên tục không dứt, tiếp tục như vậy, không đến một phút đồng hồ, cánh tay của chính mình liền sẽ không gánh nổi. Mẹ nó a, thật ác độc, Lâm Hải nhấc chân đem Vương Đình đá bay, trực tiếp cùng Hàn Cẩn Môn đã ngã sắp xuống dính thành một khối. Mau đưa giải dược ra đây, Lâm Hải tiến lên một chân, dẫm tại trước ngực Vương Đình, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Mà Vương Đình, nhất thời lại khôi phục một mặt biểu lộ ngốc trệ, tựa hồ căn bản là không nghe được Lâm Hải đang nói cái gì. Thao, tinh thần Lâm Hải đều nhanh sụp đổ, bên trên cánh tay, đã bị ăn mòn mất một mảnh, đang không ngừng vẫy ra chất lỏng màu vàng sẫm cùng mùi hôi thối, để cho người ta rùng mình một trận. Sở Lâm Nhi ở một bên, quá sợ hãi. Hoàng Tuyền Trọc Thủy. Đây là Hoàng Tuyền Trọc Thủy của địa phủ, không có khả năng. Móa, đừng quản cái gì trọc thủy hay không trọc thủy gì, có biện pháp nào bảo trụ cánh tay của ta trước hay không? Lâm Hải ở một bên, vội vã hướng phía Sở Lâm Nhi rống lên. Sở Lâm Nhi nghe vậy, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Leng keng. WeChat của Lâm Hải vang lên, nhanh lên, đem đồ vật ta phát cho ngươi, đổ vào trên cánh tay. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra WeChat, quả nhiên có một cái tin. Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một bình Minh Hà Tịnh Thủy. Lâm Hải không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp mở túi càn khôn rút ra. Một bình ngọc nhỏ màu trắng lớn cỡ bàn tay xuất hiện ở trong tay, Lâm Hải đem nắp bình mở ra, trực tiếp đem nước đổ vào trên cánh tay của chính mình. Từ một lớp sương mù màu trắng, từ trên cánh tay của Lâm Hải cấp tốc dâng lên. À! Lâm Hải đau đến kêu to một tiếng, ông cánh tay ngồi xổm xuống, đầy đầu tất cả đều là mồ hôi. Khi khói trắng tan hết, đau đớn của Lâm Hải mới dần dần dịu đi, cúi đầu hướng phía cánh tay của chính mình nhìn lại, trong mắt nhất thời kinh hãi một trận. Chương 245, cánh tay bị hủy. Nhìn địa phương bị ăn mòn trên cánh tay của chính mình, tâm của Lâm Hải nhất thời chìm đến đáy cốc, chỉ thấy trên cánh tay, đại bộ phận da thịt đã bị ăn mòn hết, căn bản không có cảm giác đau, huyết dịch cũng đều bị đốt sạch, cơ hồ đã lộ ra xương trắng âm u, mười phần đáng sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, thế nào lại là Hoàng Tuyền Trọc Thủy? Sở Lâm Nhi ngốc, ở chỗ này tự lẩm bẩm, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Nhi công chúa, đến cùng cái gì gọi là Hoàng Tuyền Trọc Thủy? Cánh tay của ta còn cứu được hay không? Lâm Hải vội vã hỏi. Từ góc độ y học của nhân loại nhìn qua, Lâm Hải biết cánh tay này của mình đã xong, địa phương đã bị ăn mòn qua, căn bản không có khả năng lại có tế bào mới mọc ra. Ngẫm lại cánh tay của chính mình, về sau rất có thể chính là cái bộ dáng này, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên siết chặt, hắn căn bản không muốn tiếp nhận hiện thực này. Ngươi hỏi cái gì là Hoàng Tuyền Trọc Thủy? Sở Lâm Nhi từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Hoàng Tuyền là một con suối trong địa phủ, sau khi người chết đi, linh hồn cũng phải đi qua nước của Hoàng Tuyền để tẩy rửa, rửa sạch dơ bẩn kiếp trước mới có thể tiến nhập vào địa phủ. Nước của Hoàng Tuyền còn gọi là Hoàng Tuyền Trọc Thủy, là một trong ngũ đại thần thủy, năm loại nước thần của tam giới. Lâm Hải giật mình. Nói như thế, cái Hoàng Tuyền Trọc Thủy này là đến từ địa phủ. Khống chế bọn Vương Đình hại ta là người của địa phủ sao? Không phải. Sở Lâm Nhi lắc đầu. Không phải. Này, Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực. Hoàng Tuyền Trọc Thủy này, tại mấy trăm năm trước, đã bị một người thần bí có đại thần thông, cường ngạnh chuyển dời khỏi địa phủ, hướng đi đến nay còn không rõ. Cái gì? Lâm Hải cả kinh đến há to miệng. Người nào có thế có bản sự lớn như vậy, đem toàn bộ nước suối trong địa phủ chuyển dời đi. Coi như là Ngộ Không lúc trước nháo qua địa phủ cũng không nhất định sẽ làm được a. Bên trong ngũ đại thần thủy, cùng biến mất với Hoàng Tuyền Trọc Thủy, còn có một loại khác, cái kia chính là Nguyệt Hồ Thánh Thủy của Quảng Hàn Cung trên Thiên Đình. Phốc, Lâm Hải chính là bởi vì sự tình của Hoàng Tuyền Trọc Thủy mà giật mình, kết quả một câu phía dưới của Sở Lâm Nhi, lại đem Lâm Hải dọa đến kém chút ngã xuống ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Hồ Thánh Thủy. Đầu Lâm Hải oanh minh một trận, trong lòng đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn. Đúng, ngũ đại thần thủy của tam giới, theo thứ tự là Giao Trì Thiên Thủy cùng Nguyệt Hồ Thánh Thủy của Thiên Đình, Hoàng Tuyền Trọc Thủy cùng Minh Hà Tịnh Thủy của địa phủ, cùng với Vô Căn Chi Thủy của địa tiên giới, chỉ là, mấy trăm năm trước, Hoàng Tuyền Trọc Thủy cùng Nguyệt Hồ Thánh Thủy cùng nhau biến mất, sau đó không lâu, thông đạo tam giới cũng đột nhiên tan biến, nghĩ không ra Nguyệt Hồ Thánh Thủy vậy mà đến từ tiên giới. Lâm Hải chợt nhớ tới Tiên Nhi đã từng nói qua với mình, cả Nguyệt Hồ Thánh Cảnh này đều là bị chủ nhân thủ nhậm của nó phong ấn, như vậy cái chủ nhân Thánh Cảnh này, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Mà Hoàng Tuyền Trọc Thủy của địa phủ, có phải cũng là do cái chủ nhân Thánh Cảnh này chuyển dời đi hay không? Lâm Hải bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình tựa hồ đã bị cuốn vào trong một trận âm mưu cực lớn. Nghĩ tới những thứ này, đầu não Lâm Hải hỗn loạn lung tung, tê đột nhiên, đau nhức kịch liệt chỗ cánh tay, để Lâm Hải mạnh mẽ thức tỉnh lại. Đậu móa, chính mình chỉ là một cái phàm nhân, cần quan tâm những cái này để làm gì? Hiện tại việc cấp bách là nhìn xem có thể khôi phục lại cánh tay của chính mình hay không, nếu không về sau cái dạng này, ca ca liền thành người tàn tật. Lâm Nhi công chúa, cánh tay này của ta đến cùng còn có thể khôi phục hay không? Sở Lâm Nhi quay đầu nhìn một chút, nhục thể bị Hoàng Tuyền Trọc Thủy ăn mòn qua, muốn khôi phục, căn bản là không có khả năng. Sở Lâm Nhi lắc đầu, một mặt đồng tình. Phốc! Lâm Hải nghe xong, bị dọa đến kém chút ngã xuống ngay tại chỗ. Đừng a, Lâm Nhi công chúa, ngươi nhanh giúp đỡ nghĩ biện pháp một chút đi, ngươi nhẫn tâm để cho ta một cái mỹ nam tử như thế, đột nhiên biến thành tàn tật sao? Lâm Hải nhào tới, hướng phía Sở Lâm Nhi một mặt cầu khẩn. Ta nói là lời nói thật, căn bản không có lừa ngươi. Lâm Hải nhất thời giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Xong, xong, ca ca sau này sẽ là độc tí, một tay, thành người tàn tật. Sau đó, Lâm Hải mạnh mẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Đình nằm trên mặt đất. Bà nội ngươi, đều là do ngươi cái tiện nhân này. Lâm Hải trong cơn tức giận, liền muốn vọt qua. Kỳ thực biện pháp cũng không phải là không có. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lại toát ra một câu, thân thể Lâm Hải mạnh mẽ dừng lại, sau đó vui mừng quá đỗi. Lâm Nhi công chúa, biện pháp gì, ngươi nhanh nói a. Bất quá biện pháp này, nói ra cũng giống như không nói. Sở Lâm Nhi lần nữa lắc đầu, không sao, ngươi trước nói, có biện pháp dù sao cũng tốt hơn so với không có cách nào. Lâm Hải sốt ruột thúc giục nói, ngươi biết Tam Đàn Hải Hội Đại Thần trên Thiên Đình sao? Ách, đây không phải là Tiểu Na Tra sao? Biết rõ a. Lâm Hải không biết Sở Lâm Nhi vì sao bỗng nhiên nhấc lên Na Tra, liền vội vàng gật đầu. Na Tra năm đó đại náo Đông Hải, giết chết Tam Thái Tử Ngao Bính của Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương Ngao Quản dưới cơn nóng giận, cùng với Tam Hải Long Vương khác, mang theo nước biển của bốn biển, muốn dìm Trần Đường Quan vào trong nước, sau cùng Kỳ Phụ Lý Tĩnh làm cho Na Tra phải chặt tay mổ bụng, khoét ruột cắt xương, sau cùng Na Tra phải dùng củ sen, để tái tạo thân thể. Những cái này ta đều biết, mặc kệ là chuyện Na Tra đại náo Đông Hải, hay là Phong Thần Bản, Lâm Hải khi còn bé cũng nhìn qua rất nhiều lần, đối với những chuyện mà Na Tra trải qua này, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Biện pháp duy nhất bây giờ của ngươi, cũng là dùng một cách như Na Tra năm đó, dùng củ sen để tái tạo ra một cánh tay, nhưng, củ sen bình thường hiển nhiên là không thể nào, nhưng củ sen mà Na Tra khi đó sử dụng, cũng không ai biết là từ chỗ nào tìm ra, cho nên ta mới nói, biện pháp này nói ra cũng không khác gì không nói a. Nói ra cũng không khác gì không nói, quá không giống nhau a. Lâm Hải trở nên kích động, ngươi không biết từ chỗ nào có thể tìm tới, nhưng ca ca biết rõ a. Bên trên uy chát của ca ca thế nhưng là có Tiểu Na Tra đâu, trực tiếp hỏi y, chẳng phải cái gì cũng có sao. Trong lòng Lâm Hải nhất thời lại dấy lên hy vọng tới, uy, lão công, ngươi không sao chứ, Hứa Điềm thấy Lâm Hải đem cặp vợ chồng già kia đều đạp nằm trên mặt đất, sau đó bản thân giống như hóa ngốc, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhất thời có chút không biết làm sao. Không có việc gì, Lâm Hải hiện tại cũng biết, Hứa Điềm cùng A Hoa hiện tại đang ở vào bên trong ảo giác. Cùng bọn họ là không thể giảng đạo lý. Nếu như hiện tại mình nói với Hứa Điềm, không phải là lão công của nàng ta, đoán chừng Hứa Điềm này liền phải cùng hắn làm ở tại chỗ. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị tranh thủ thời gian hỏi Na Tra một chút, củ sen có thể tìm đến ở chỗ nào. Hiện tại tình huống của cánh tay này, đã thành tâm bệnh lớn nhất của Lâm Hải. À, mùi vị của chó cái. Đột nhiên, cái mũi của A Hoa dùng sức ngửi lên. Sau đó một mặt kinh hỉ hướng phía Lâm Hải sau lưng nhìn lại. Ừm, Lâm Hải nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu lại. Nào có cái chó gì, rõ ràng là một cái thiếu nữ thanh xuân, đang từ phía bên mình chậm rãi đi tới. Cha, mẹ, các ngươi làm sao vậy? Nhưng sau khi thiếu nữ thanh xuân nhìn thấy Vương Đình cùng Hàn Cẩn Ngôn ngã trên mặt đất, bỗng nhiên biến sắc, bước nhanh chạy qua. Cha, mẹ. Lâm Hải sững sờ. Không đúng, Lâm Hải bỗng nhiên kịp phản ứng, Vương Đình cùng Hàn Cẩn Ngôn căn bản chính là ở trong ảo giác mới là một đôi vợ chồng già, làm sao lại có con gái? Giải thích duy nhất chính là, cái thiếu nữ thanh xuân trước mắt này cũng là nhân vật trong ảo giác của mình. Lâm Hải lập tức nhìn chăm chú đề phòng, đồng thời thiên nhãn thần thông lần nữa được mở ra, là ngươi. Dưới thiên nhãn, hết thảy hư huyễn đều khôi phục hiện thực, Lâm Hải lập tức nhận ra người này. Chương 246, Tà Âm. La Phượng sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi biết ta? Hừ, ta tới đây, chính là vì tìm ngươi, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên lạnh lẽo. Tìm ta? Trên mặt La Phượng mang lên một tia ủy khuất, tìm ta làm gì chứ? Người ta lại không biết ngươi, còn có, ngươi tại sao phải đánh cha mẹ ta, đánh cha mẹ ngươi? Lâm Hải chế nhạo một tiếng, ít giả bộ đi, La Phượng. La Phượng nghe xong Lâm Hải thế mà gọi ra tên của bản thân, sắc mặt nhất thời đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn sang Lâm Hải. Ngươi, căn bản là không có bị huyễn cảnh mê hoặc. Hừ, chỉ là huyễn cảnh còn không làm gì được ta, ta hỏi ngươi, tại sao phải đối phó với ta, còn đi bắt người nhà của ta? Trong mắt Lâm Hải lóe lên một đạo hàn quang. Hứ. La Phượng khinh thường cười một tiếng, ngươi chỉ là một tên phàm nhân, có tư cách gì chất vấn ta? Đừng tưởng rằng có thể nhìn thấu cái huyễn cảnh này, liền có cái gì không tầm thường, La Phượng ta muốn giết ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hừ, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có bản sự kia hay không đã, lão công, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đánh a giết a? Hứa Điềm ở bên cạnh, một mặt giật mình, ba ba, ta giống như yêu nó, ta cảm giác con chó cái trước mặt này, chính là chân ái của ta. A Hoa đột nhiên cũng chạy tới, nhìn qua La Phượng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Phốc. Lâm Hải lúc đầu một mặt nghiêm túc, kết quả bị một câu của A Hoa, kém chút trực tiếp chọc cười. Mẹ nó, ánh mắt gì, có dạng chó cái này sao? Ngươi trước lùi ra phía sau, nữ nhân trước mặt này rất nguy hiểm, chờ ta giải quyết nàng ta xong, lại giải thích với các ngươi. Lâm Hải đem Hứa Điềm bảo hộ tại sau lưng. Ngươi, cũng ra đằng sau đi. Lâm Hải lại dùng chân nhẹ nhàng đá đá A Hoa. Ba ba, ngươi mắt mù rồi, đối diện rõ ràng là một con chó cái, ngươi làm sao lại nói thành nữ nhân? A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt không hiểu, sau đó, tự hồ nghĩ đến cái gì, mặt chó của A Hoa đột nhiên biến đổi, một mặt chấn kinh nhìn qua Lâm Hải. Ba ba, ngươi không phải là cũng coi trọng con chó cái này, chuẩn bị cùng ta đoạt a? Phốc, đoạt đại gia ngươi. Lâm Hải tức trực tiếp ra một chân, đưa nó đá sang một bên. Hừ, thật sự là sắp chết đến nơi còn không tự biết, thế mà còn có lòng dạ thanh thản đùa với chó. La Phượng thấy Lâm Hải cùng A Hoa mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời mở miệng trào phúng nói ai chết ai sống, không phải nói ngoài miệng, đánh rồi mới biết đi. Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên tiên phát chế nhân, ra tay trước chiếm ưu thế, hướng phía La Phượng phóng đi. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thân thể Lâm Hải mang theo một luồng kình phong, trong chớp mắt liền đến trước người La Phượng. Biểu lộ của La Phượng trước đó còn một mặt xem thường, trong nháy mắt trở nên vô cùng chấn động. Thực lực tiên thiên hậu kỳ, La Phượng kinh hãi, vốn cho Lâm Hải chỉ là một người bình thường, nghĩ không ra cũng đã cơ hồ đạt tới đỉnh phong của phàm nhân, thực lực phi thường cường hãn. Lâm Hải mới mặc kệ La Phượng có ăn kinh hãi hay không, tay phải vươn ra, thẳng đến cái cổ của La Phượng. La Phượng thấy thế, nghiêng người một cái, tránh thoát một trảo của Lâm Hải, đồng thời chân trái bỗng nhiên đá ra, đánh úp về phía trước ngực Lâm Hải. Đậu phộng, thật nhanh, Lâm Hải cuốn quýt cất bước một cái, khó khăn lắm mới tránh thoát, trong lòng đối với thực lực của La Phượng, cũng có một cái nhận thức lại. Nữ nhân này, tuyệt đối không kém so với mình. Này, La Phượng đá trật một chân, thuận thế tiến lên, lại là một chân, Lâm Hải không tránh không né, cũng đem chân phải nâng lên, nghênh tiếp một chân của La Phượng. Ầm, một tiếng va đập nặng nề, hai cái đùi hung hăng đụng vào nhau. Thân thể La Phượng lay động một trận, vội vàng thu chân, khó khăn lắm mới đứng vững. Lâm Hải thì xoay quanh một chỗ, thừa dịp làm tan mất lực lượng bên trên một chân của La Phượng. Một lần đối chọi gay gắt cứng đối cứng, trong lòng hai người, đối với thực lực của đối phương, cũng có một đánh giá đại khái. Sàng sàng với nhau, thật là nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, tại giữa phàm thế liền có thể đạt tới thực lực như thế. La Phượng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn đối với Lâm Hải. Đa tạ khích lệ, ngươi cũng không kém, hừ hừ, bất quá thực lực nhục thể, đều là chút điêu trùng tiểu kỹ, tiếp đó, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của tiên pháp. Tiên pháp, Lâm Hải nghe được, nhất thời quá sợ hãi. Lúc trước hắn thấy La Phượng biết kiểu hát của Nguyệt Cung Tiên Âm, cũng đã bắt đầu hoài nghi, cái La Phượng này có phải cũng hiểu được phương pháp tu luyện hay không? Bây giờ, từ trong chính miệng La Phượng nghe được hai chữ tiên pháp, Lâm Hải càng thêm khẳng định, cái La Phượng này, tuyệt đối là người tu hành. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, lúc nghe được từ trong miệng La Phượng nói ra hai chữ tiên pháp, con mắt bỗng nhiên cũng lóe ra một tia sáng. Lâm Hải, người này, phải bắt sống, ngươi một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Lâm Hải gật gật đầu, không cần Sở Lâm Nhi phân phó, Lâm Hải cũng biết nên làm như thế nào. Hắn đối với La Phượng vì sao lại biết Nguyệt Cung Tiên Âm, đồng dạng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, huống chi, La Phượng còn muốn đối phó với chính mình, cái nguyên do trong đó này, không làm rõ ràng, Lâm Hải tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Có bản lãnh gì, ngươi liền sử xuất tới đi. Lâm Hải một bên lạnh lùng nói, một bên ngưng thần đề phòng, ha ha. Chém chém giết giết thật sự là quá bất nhã, không bằng, để bản cung vì ngươi hát qua một khúc, ngươi xem thế nào. Toàn thân La Phượng bỗng nhiên bỏ xuống cảnh giới, trở nên nhu tình vạn chúng, một đôi mắt hạnh câu hồn đoạt phách người, ái chà chà, mê chết cẩu da ngươi. A Hoa thấy thế, đầy mắt bốc lên hoa đào liền muốn lao qua. Trở về. Lâm Hải bắt lấy cái đuôi xù của nó, liền đem A Hoa kéo trở về. Biểu hiện của La Phượng hiện tại càng không bình thường. Lâm Hải càng cảm thấy nàng ta cực kỳ tràn ngập tính nguy hiểm. À, đúng lúc này, từ trong miệng La Phượng, bỗng nhiên phát ra một loại thanh âm cực độ tiêu hồn. Da đầu Lâm Hải bỗng nhiên tê dại một hồi, sau đó một dòng nước nóng cấp tốc lan đi khắp toàn thân, trong lòng mạc danh kỳ diệu dâng lên một cổ khô nóng. Ngẩng đầu nhìn lại, La Phượng bỗng nhiên đem áo ngoài xé rách, diện mạo ngậm xuân hướng phía Lâm Hải ném tới. À, trong miệng La Phượng không ngừng phát ra loại tà âm kia, dãy dụa thân thể. Làm ra các loại động tác chọc người, để cho người ta nhìn mà huyết mạch sôi sục. Ai u, cẩu gia không chịu nổi, ngươi cái tiện chó cái, cẩu gia này đến thỏa mãn ngươi. Con mắt A Hoa bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, lần nữa liền muốn nhào tới. Lâm Hải bây giờ căn bản không để ý tới A Hoa, một cổ dục vọng động lại trong lòng hơn 20 năm, bỗng nhiên bốc lên, ý thức một trận mơ hồ, vô ý thức nhấc chân, liền muốn chạy đến chỗ La Phượng. Chủ nhân, đột nhiên. Trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ, đem Lâm Hải mạnh mẽ thức tỉnh. Chỉ thấy Tiên Nhi xuất hiện ở trong đầu, một mặt trịnh trọng. Chủ nhân, ngươi phải kiên trì lên, cái sóng âm này có công kích phi thường quái dị đối với linh hồn, chuyên khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất, đẳng cấp chủ nhân thánh cảnh của ngài hiện tại quá thấp, căn bản không thể hoàn toàn chống lại loại công kích linh hồn đặc thù này, cho nên ngài ngàn vạn không thể phân tâm, nếu không ta cũng không có cách nào bảo đảm ngài tuyệt đối không có chuyện gì. Biết rõ. Lâm Hải vừa rồi không cẩn thận thiếu chút đã gặp chuyện, sao còn không biết lợi hại của thanh âm này, nghĩ không ra cái La Phượng này, thế mà đem Nguyệt Cung Tiên Âm dùng đến bên trên loại thanh âm này, thật sự là không biết xấu hổ, trong lòng Lâm Hải khinh bỉ một trận. Đậu phộng. A Hoa, trở về, lúc này, Lâm Hải mới phát hiện, A Hoa đã chạy đến trước mắt La Phượng, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dấu hiệu không tốt. La Phượng nhìn thấy A Hoa. Trong ánh mắt nhất thời lóe lên hung quang, chính mình trước đó thế nhưng là để cho con chó chết này khiến cho cực độ chật vật, hiện tại mắt thấy con chó này bị chính mình mê hoặc, chủ động chạy tới chịu chết, chính mình sao có thể tùy tiện buông tha cho nó. Nghĩ đến chỗ này, tay phải La Phượng mạnh mẽ nâng lên, thủ chưởng hướng phía đầu A Hoa hung ác hạ xuống. Ngươi cái chó dữ này, chịu chết đi, chương 247, cậu gia ngươi tới rồi. A Hoa giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng chó cái của chính mình, căn bản không biết tử thần đã buông xuống. Một chưởng này của La Phượng, thế nhưng là toàn lực mà phát, đầu của A Hoa dù có cứng rắn hơn, nhưng bị đập vào thì cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đậu phộng. A Hoa tránh mau, Lâm Hải gấp đến trống to một tiếng, đáng tiếc A Hoa liền chút phản ứng đều không có. Thao. Trong lúc nguy cấp, Lâm Hải mạnh mẽ vươn tay phải ta. Lăng không hướng phía cái đuôi A Hoa là một trảo, trích tinh thủ. Lâm Hải hét lớn một tiếng, tại thời khắc thủ chưởng của La Phượng khó khăn lắm mới rơi vào trên đầu A Hoa, hắn liền sử xuất toàn lực, lăng không đem A Hoa ném ra. Ai u, chuyện gì đã xảy ra, cẩu gia còn không có thoải mái đâu, thế nào liền lên trời rồi, A Hoa kêu lên quái dị bay ra xa xa, phanh cái ngã xuống đất, nhất thời ngã đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, đậu phộng. Lâm Hải vừa vận công. Nhất thời tâm thần có chỗ thư giãn, một dòng nước nóng cấp tốc hướng phía dưới bụng mà phóng đi, Lâm Hải trở nên hoảng hốt, soạt một tiếng, liền đem áo mặc giật xuống. La Phượng thấy thế, miệng nhếch lên, trên mặt một trận nhe răng cười. Nhìn ngươi có thể chống đến khi nào, chỉ cần bị tà âm của bản cung mê hoặc, ngươi chính là một con cừu non đợi giết. À, thanh âm trong cổ họng La Phượng càng thêm tiêu hồn, mỗi một âm thanh cũng kích thích xúc động nguyên thủy nhất trong nội tâm Lâm Hải, hai gò má Lâm Hải không khỏi nổi lên một mảnh ửng hồng. Chủ nhân, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Trong đầu, Tiên Nhi xuất hiện lần nữa, hai tay không ngừng vung vẩy, càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau cùng, nàng qua phun ra một ngụm máu tươi. Tiên Nhi ngoài ý muốn thổ huyết, để thần kinh Lâm Hải chấn động mạnh một cái, tỉnh táo lại. Chủ nhân, ngươi nhất định phải khắc chế a, nếu như lại bị mê hoặc, Tiên Nhi cũng không giúp ngươi được nữa. Nói xong, thần sắc Tiên Nhi uể oải một trận, thân ảnh tại trong đầu Lâm Hải cũng dần dần nhạt đi. Đáng giận, thấy Tiên Nhi vì chính mình mà tự hồ đã bị thương nặng, trong lòng Lâm Hải buồn bực tức giận một trận. May mà lúc trước chính mình còn cùng một chỗ với cái mập mạp chết bầm Vương Bằng kia duyệt qua vô số A phiến, mặc dù không có qua thực tế, nhưng cũng có bản lĩnh lý luận phong phú, nói làm sao cũng coi là kiến thức rộng rãi. Làm sao hôm nay lập tức trở nên ý chí mỏng yếu như vậy, cái thứ lẳng lơ đối diện kia chỉ hừ hừ vài tiếng, chính mình liền không cầm giữ được. Tiên Nhi bây giờ thụ thương, tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ngàn vạn không thể lại phân tâm. Lâm Hải cắn chặt răng, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tinh quang lóng lánh, ngưng thần tụ khí, chống lại tà âm quấy rối. La Phượng thấy ý chí của Lâm Hải bỗng nhiên trở nên kiên định như sắt, căn bản không nhận thanh âm của chính mình mê hoặc, trong lòng không khỏi cười lạnh một trận. Coi là dạng này liền có thể sao, lợi hại hơn còn ở phía sau đây. La Phượng bỗng nhiên đem y phục toàn thân cởi ra sạch sẽ, lộ ra da thịt mê người trắng như tuyết. À, thân hình La Phượng vặn vẹo càng nhanh hơn, động tác càng thêm không chịu nổi, thanh âm trong miệng cũng càng ngày càng câu nhân tâm phách, thở gấp đầm đìa. Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, Lâm Hải yên lặng vận chuyển đạo đức kinh, chân khí trong cơ thể nhấp nhô, cưỡng ép áp chế dục vọng trong nội tâm. A a, Lâm Hải đang toàn lực chống cự lại, đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm lại càng thêm mất hồn. Lâm Hải cả kinh, còn chưa đợi kịp phản ứng, một cái thân hình mềm mại, giống như bạch tuộc, từ phía sau trèo lên thân thể của mình. Lão công, ta muốn, một cặp môi đỏ mọng ướt át như lửa nóng, dán lên cổ Lâm Hải, toàn thân hắn lập tức như là bị điện giật, tâm thần lập tức thất thủ. Giờ phút này, trong đầu Lâm Hải, tất cả đều là những tràn cảnh mà hắn đã từng xem qua khi bị Vương Bằng mang theo cùng một chỗ, tại phía dưới tà âm thúc hóa của La Phượng cùng ôn hương nhuyễn ngọc cực độ hấp dẫn ở phía sau, Lâm Hải rốt cuộc bất chấp những gì khác rồi, xoay người một cái, mạnh mẽ đem Hứa Điềm ôm vào trong ngực. Lâm Hải, ngươi cái đồ lưu manh. Ngay tại khi Lâm Hải sắp đem Hứa Điềm lột thành một con cừu trắng nhỏ, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng sư tử Hà Đông trống giận. Lâm Hải mạnh mẽ thanh tỉnh một hồi, khi thấy Hứa Điềm trong ngực cơ hồ là toàn bộ bạo lộ đứng ở trước mặt mình, đại não Lâm Hải sung huyết một trận. Lão công, đừng có ngừng mà, đồng phục cảnh sát của Hứa Điềm mất trật tự, nút áo đã cởi bỏ toàn bộ, một bộ dạng dục vọng chưa thỏa mãn, tràn đầy vô tận hấp dẫn. Lâm Hải, ngươi cái đồ lưu manh, nếu một lần nữa để cho bổn công chúa phải đi làm những sự tình xấu xa này, ta liền thiến ngươi. Sở Lâm Nhi chống eo, vẻ mặt thở phì phì trừng mắt với Lâm Hải. Ách, Lâm Hải bạo đổ mồ hôi một trận, ni mã, ngươi cho rằng ca ca muốn a, đây không phải bị cái La Phượng kia điều khiển sao? Nghĩ đến La Phượng, Lâm Hải lập tức tức giận một hồi, hảo hảo Nguyệt Cung Tiên Âm, ngươi không đi ca hát, lại dùng đến bên trên cái này rồi, thực mẹ nó đủ tao. Ân, La Phượng thấy Lâm Hải lần nữa thanh tỉnh lại, trong lòng kinh ngạc một hồi. Cái này cũng đều không mê hoặc được hắn sao? Xem ra chỉ có thể ra đại chiêu rồi, La Phượng bỗng nhiên vươn tay, tại trên người của mình, bắt đầu vô cùng hấp dẫn mà xoa nắng, trong miệng thở gấp gáp, thanh âm càng lúc càng lớn, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ toàn bộ không gian, tất cả đều bị cái tà âm này tràn ngập. A Hoa nằm rạp trên mặt đất, tinh thần mạnh mẽ chấn động, lần nữa đứng lên, muốn hướng phía La Phượng đánh tới. Trở lại, Sở Lâm Nhi khẽ vươn tay, trực tiếp đem cái đuôi của A Hoa nắm chặt. Mặc cho A Hoa giãy dụa thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Lão công, thời điểm lúc này, Hứa Điềm lại hướng phía Lâm Hải đánh tới. Thao, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, trong đầu tất cả đều là thanh âm sóng dâm kia của La Phượng, Hứa Điềm vừa chụp lên một cái, tâm thần cơ hồ ở vào biên giới thất thủ. Lâm Hải cố nén dục vọng trong lòng tích tụ một hồi. À! Lâm Hải Nhẫn không nổi xuất ra một tiếng thét dài, phóng thích dục hỏa ở trong lòng. Nguyệt cung tiên âm, ngươi cũng biết Nguyệt cung tiên âm. Nào nghĩ đến, một tiếng hô lên của Lâm Hải, trong lúc bất tri bất giác lại dùng tới phương thức phát âm của Nguyệt cung tiên âm, lại để cho trong lòng La Phượng hoảng hốt. Ngươi đến tột cùng là ai nha? La Phượng mạnh mẽ hét lớn một tiếng. À, Lâm Hải nào có tâm tư lo lắng để ý tới câu hỏi của La Phượng, giờ phút này hắn thầm nghĩ lên tiếng trống to, thư hoãn thống khổ trong lòng. Ngươi có phải cũng là từ cái chỗ kia tới hay không? La Phượng lần nữa gấp gáp mà hỏi. À. Lâm Hải cố nén xúc động đem Hứa Điềm ôm vào trong ngực, há miệng lại là trống to một tiếng. Ngươi không nói đúng không? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. La Phượng thấy thế, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. À, bên trong tiếng thở gấp, tốc độ phát ra tiếng của La Phượng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mất hồn, lại để cho thân thể Lâm Hải tê dại một hồi. À. À. À, Lâm Hải cố nén nỗi khổ đốt người trong lòng, đi theo tiết tấu của La Phượng, chống cự từng tiếng từng tiếng. Ân, theo thời gian từng chút đi qua, Lâm Hải chợt phát hiện có chút không đúng rồi. Giờ phút này, thanh âm của La Phượng mặc dù không có yếu bớt, nhưng một tia Nguyệt cung tiên âm ở trong thanh âm kia lại dần dần biến mất, dục hỏa trên người mình đã thối lui một chút. Mà La Phượng, thật giống như lâm vào loại tình trạng vừa rồi kia của chính mình, vẻ mặt ửng hồng, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng dày vò. Van cầu ngươi, muốn ta a. Lâm Hải còn đang buồn bực, đột nhiên, La Phượng vẻ mặt mê ly, mạnh mẽ mà hướng phía Lâm Hải lao đến. Ngoa tào, cái tình huống gì nha? Lâm Hải cả kinh, vội vàng nhấc chân đem La Phượng một cước đá văng. La Phượng bịch một tiếng, té ngã trên đất. Sau khi ngã xuống đất, La Phượng chẳng những không có một tia tức giận, ngược lại lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, hướng phía Lâm Hải phóng qua một cái ánh mắt câu hồn. Đến a, mau lại đây a, người ta chịu không được rồi. Mẹ nó a. Trong mắt Lâm Hải đều nhanh lồi ra, cái La Phượng này là xảy ra tình huống gì nha, nhìn không giống như là giả trang gì đó a, thảo, chẳng lẽ là chơi đến cuối cùng, không có đem ca ca mê hoặc được, kết quả đem chính mình chơi vào, thật đúng là kỳ quái. Ngươi cũng biết loại công kích thanh âm này. Hơn nữa trong thanh âm, còn có chứa hiệu quả phản kích, đột nhiên, Sở Lâm Nhi buông lỏng cái đuôi của A Hoa ra, bay tới trước mặt Lâm Hải, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hiệu quả phản kích. Ha ha, đôi mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng ngời, rốt cuộc hiểu nguyên nhân quan trọng trong đó rồi. Nguyệt cung tiên âm của chính mình, tại chỗ lục chỉ cầm ma trong thánh cảnh kia, lúc lên tới cấp 2, hình như là có nhiều hơn một cái đặc hiệu là phản kích, mình cũng đã quên. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một cái bóng, vô cùng nhanh chóng từ bên cạnh mình thoáng qua. Thân thân tiểu mẫu cẩu của ta, cẩu gia của ngươi tới rồi đây, chương 248, bóng đen lại hiện ra. Vương Đình cùng Hàn Cẩn Ngôn, lúc này cũng là một mảnh hỏa nhiệt, hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng từ tà âm trước đó của La Phượng. Phi. Thật hạ lưu, khuôn mặt nhỏ yêu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặt của Sở Lâm Nhi đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, nhưng lại nhìn không được len lén liếc nhìn. A. Lâm Nhi công chúa, ngươi đang nhìn trộm. Nghĩ không ra ngươi thế mà lại có cái khẩu vị này, Lâm Hải bỗng nhiên giống như phát hiện ra đại lục mới, cười xấu xa nói, Sở Lâm Nhi nghe được, mặt đằng cái liền hồng. Phi, thối lưu manh, ngươi mới nhìn lén đâu, Sở Lâm Nhi liếc trắng Lâm Hải một chút, có chút không chịu đem ánh mắt dời đi. Nay còn trong lòng Sở Lâm Nhi phanh phanh nhảy loạn một trận, nàng từ nhỏ sinh ra ở địa phủ, là công chúa cao quý, nơi nào thấy qua những chuyện này a, lần đầu gặp loại tràng diện này. Lòng hiếu kỳ của Sở Lâm Nhi nhất thời vô cùng bành trướng, thế nhưng dù cho chưa thấy qua, nàng cũng biết, loại sự tình xấu hổ này, nữ hài tử là không nên quan sát, cho nên vừa bị Lâm Hải nói, Sở Lâm Nhi nhất thời ngượng một trận. Lão công, đúng lúc này, Hứa Điềm bỗng nhiên lại cuốn lên trên thân Lâm Hải, lôi kéo cánh tay Lâm Hải, không ngừng hướng trên người mình xoa nắng. Đậu phộng. Còn tới, Lâm Hải hiện tại đã tỉnh táo lại, đối mặt với dụ hoặc. Tuy nội tâm cũng muốn hung hăng đem Hứa Điềm dày vào một phen, nhưng Lâm Hải có nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng của chính mình, là không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vươn tay, Lâm Hải tại bên trên một chỗ huyệt vị của Hứa Điềm, xoa nắng một trận, đồng thời đem một cổ chân khí truyền qua. À, Hứa Điềm hừ nhẹ một tiếng, thật mẹ nó muốn mạng à, đừng lên tiếng. Lâm Hải cố nén xúc động trong lòng, giúp Hứa Điềm loại trừ dục hỏa. Dày vò chừng 5 phút đồng hồ, Hứa Điềm mới chậm rãi tỉnh táo lại, ánh mắt cũng từ trong mê ly trở thành một mặt mờ mịt. Nhìn bộ dáng áo không đủ che thân của chính mình một chút, Hứa Điềm nhất thời đỏ bừng cả mặt. Lão công, ngươi thật sự là càng lúc càng lớn mật, thế mà ở chỗ này liền. Không sao, người ta rất thích, Hứa Điềm thẹn thùng cúi đầu, một mặt ngọt ngào. Phốc. Lâm Hải ngạc nhiên một trận, nhìn không ra a, cảnh sát A-di này bình thường một bản nghiêm túc, thực chất bên trong kỳ thực cũng rất hào phóng. Mẹ nó, còn rất thích, đợi lát nữa ra khỏi huyễn cảnh, ngươi nếu không giết ta, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Lâm Hải tới nơi này chủ yếu là vì tìm kiếm La Phượng, hiện tại La Phượng đã thúc thủ chịu trói, Lâm Hải cảm thấy cần phải đem một ít chuyện hỏi cho rõ ràng. Lâm Hải vừa muốn qua đem A Hoa đá văng ra, bỗng nhiên cách đó không xa, một bóng người chạy vội mà tới. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Tốc độ này, cái cách ăn mặc này, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ là cùng một nhóm người? Lâm Hải nhìn thấy đại hán che mặt từ cách đó không xa đang lao vụt tới nhanh như tên bắn, nhất thời nhớ tới cái bóng đen gặp được ở nhà xác bệnh viện năm kia. Tuy cái bóng đen kia tại thời điểm tiêu diệt Hồ Lai, đã bị một đám người do lông khỉ của Ngộ Không biến thành cho quần ấu chết, nhưng người vừa rồi kia, tốc độ không chậm hơn so với bóng đen trước đó, mà ngay cả cách ăn mặc cũng đều là như thế. Lâm Hải không thể không đem bọn họ liên tưởng đến với nhau. Chẳng lẽ thế lực tà ác trước đó còn không có tiêu diệt sạch sẽ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ sẽ không lại có cái mưu đồ gì à? Lâm Hải nhớ tới sự tình đào móc nội tạng con người trước đó của đám người này, nhất thời trong lòng báo động. Không đúng, người bịt mặt này giống như còn ôm một người nữa. Trước đó do tốc độ quá nhanh, Lâm Hải không thể quá để ý, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện người dưới nách bịt mặt, còn đang kẹp lấy một cái nữ hài đang hôn mê bất tỉnh. Áo trắng váy trắng, để trần bàn chân nhỏ. Đậu phộng, đây không phải là Triệu Dĩnh sao? Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, Triệu Dĩnh thế nhưng là đuổi theo chính mình nên mới đến nơi đây, hiện đang bị người bắt đi, mình không thể mặc kệ. Thân ảnh Lâm Hải lóe lên, liền truy theo qua. Lão công, chờ ta một chút. Hứa, Điềm thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Lâm Hải chân phi nước đại, gắt gao tiếp cận người bịt mặt phía trước, tiếc rằng, sự xuất ra cả khí lực bú sữa, cũng không đuổi kịp tốc độ của người ta, chỉ chốc lát, người bịt mặt liền biến mất tại giữa tầm mắt của Lâm Hải. Thảo. Lâm Hải tức giận đến dậm chân một cái. Trước đó liền đã từng gặp qua tốc độ của những người bịt mặt này, Lâm Hải nghĩ đến, chính mình cũng đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng tại phương diện tốc độ, vẫn là không thể so với bọn họ. Người đã mất dấu, Lâm Hải chỉ có thể chậm rãi hướng về phía trước thăm dò tìm kiếm, chỗ tế đàn, toàn thân nam tử thần bí đã ướt đẫm mồ hôi, gắt gao thao túng mọi người dưới đài. Chỉ cần thêm nửa canh giờ nữa, toàn bộ những người này sẽ thành nô lệ của bản tôn, ha ha, thành công nhìn xuống dưới đài. Nam tử thần bí cất tiếng cười dài. Chủ nhân, đã mang người mới tiến nhập về, đột nhiên, một cái đại hán che mặt đi vào dưới tế đàn, đem Triệu Dĩnh đã hôn mê để ở dưới đất, Hai mắt nam tử thần bí tỏa sáng, nữ nhân này tự như là cái ngôi sao, có sức ảnh hưởng nhất định, thật sự là quá tốt, đợi lát nữa đem nàng ta cũng khống chế lại, đối với phát triển về sau của bản tôn sẽ có tác dụng lớn. Đem nàng ta trước phóng tới cùng một chỗ với bọn Triệu Khôn đi. Nam tử thần bí nói xong, đại hán che mặt liền ôm lấy Triệu Dĩnh, phóng tới bên cạnh Triệu Khôn cùng Mạnh Húc. Dưới tình huống tất cả mọi người không có chú ý tới, mắt trái của Mạnh Húc bỗng nhiên mở ra một khe hẹp, hướng phía phương hướng mà hương khí quen thuộc bay tới từ bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua. A Dĩnh, trong lòng Mạnh Húc kinh hãi. Mẹ của ta a, làm sao A Dĩnh cũng bị bắt tới? Lúc đầu Mạnh Húc còn chuẩn bị một mực giả chết xuống dưới đâu, thế nhưng A Dĩnh cũng ở chỗ này. Chính mình nên làm cái gì? Trong lòng Mạnh Húc lập tức lo lắng vạn phần. Bên trên tế đàn, nam tử thần bí bỗng nhiên phát giác khác thường, liền hướng phía bên Mạnh Húc đi tới. Đậu phộng, sẽ không bị phát hiện đi, vậy coi như ngõm củ tỏi. Mạnh Húc vội vàng lại đem khe hở của con mắt nhắm lại, tiếp tục giả vờ chết. Nam tử thần bí nhìn chằm chằm vào Mạnh Húc rất lâu, thấy không có gì dị thường, mới mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đem đầu nghiêng trở về. Thật sự là kỳ quái, vừa rồi làm sao cảm giác nam nhân bên cạnh Triệu Khôn kia, có chút không đúng đâu. Rất nhanh, nam tử thần bí liền lắc đầu, khẳng định là do mình lo nghĩ quá nhiều, Y cùng Triệu Không đều là trực tiếp nhận lấy va chạm tinh thần của chính mình, chí ít cũng phải hôn mê hơn mấy giờ, làm sao lại xảy ra vấn đề gì đâu, bất quá vì lý do an toàn, vẫn là lại cho y thêm một lần nữa đi. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt nam tử thần bí bỗng nhiên ngưng tụ, một đường quang mang căn bản là không có cách nào phát giác, bay thẳng về phía não hải của Mạnh Húc. Mạnh Húc lúc này đang nhắm mắt lại, trái tim đều nhanh nhảy ra. Mụ nội nó, người này quá lợi hại, bản thiếu gia chỉ là hơi trợn mắt, thiếu chút nữa liền bị phát hiện, không động, kiên quyết không động, thành thành thật thật giả chết. Ông, đang nghĩ ngợi, đầu Mạnh Húc bỗng nhiên ông một tiếng, cùng trước khi y giả chết một dạng, tự hồ nhận phải một cổ va chạm. Nhưng rất nhanh, từ chỗ mông Mạnh Húc, một đạo khí nóng bay thẳng đến não hải, trong nháy mắt đem quang mang đánh tan, biến mất không còn một mảnh. Nam tử thần bí cũng không biết những thứ này, hao phí công lực lại cho Mạnh Húc thêm một đòn, cuối cùng yên lòng. Lúc đang chuẩn bị tiếp tục gia tăng khí lực, luyện hóa linh hồn của đám người này, bỗng nhiên trong lòng mạnh mẽ chấn động. Không tốt, tầng thứ hai của Di Thiên Trận, cũng bị đột phá rồi, chương 249, xương trắng hóa thú. Lần này, nam tử thần bí thật có chút lo lắng, toàn bộ Di Thiên Trận, gã liền nắm giữ tổng cộng được 4 tầng, bây giờ đã bị xông qua một nửa. Nếu như tại trước khi gã đem linh hồn của những người này chưởng khống, tầng thứ ba lại bị xông qua, vậy hết thảy những gì mà gã làm ra, liền phí công nhọc sức, bởi vì tới tầng thứ tư của đại trận, cần gã tự mình đi khống chế, mới có thể phát huy tác dụng. Hai người A Phượng cùng Vương Đình, đến tột cùng đang làm cái gì? Nam tử thần bí tức giận một trận, chỗ La Phượng, gã không thể liên hệ, nhưng Vương Đình đã bị gã chưởng khống linh hồn, nên gã tùy thời có thể hướng Vương Đình tìm hiểu tình hình. Vương Đình, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, người tiến đến là ai? Nam tử thần bí thông qua linh hồn hướng Vương Đình phát câu hỏi, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. À, nhà, trả lời gã, lại là một trận thanh âm tiêu hồn thực cốt. Hỗn đản, nam tử thần bí tức đến kém chút tẩu hỏa nhập ma, lúc này là lúc nào, cái Vương Đình này thế nào lại làm lên sự tình cẩu thả như thế? Vương Đình khống chế Lâm Hải, không phải là cùng Lâm Hải cho tàn lại cháy à? Thế nhưng linh hồn của Vương Đình là do mình thông qua đường tắt để khống chế, bị loại phương thức này khống chế, người bị khống chế sẽ biến thành cái xác không hồn, căn bản không có ý thức của chính mình, làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Nam tử thần bí một trận không nghĩ ra. Vương Đình, ta hỏi ngươi, ta để ngươi cùng Lâm Hải, đi đem người xong trận xử lý, các ngươi có thành công hay không? Đáng tiếc, lần này trả lời gã, vẫn là một trận hừ hừ a a, muốn chết. Nam tử thần bí tức giận, nhất thời tiến hành công kích đối với linh hồn của Vương Đình. À, một tiếng hét thảm truyền vào não hải của nam tử thần bí, Vương Đình tại phía dưới đau nhức kịch liệt của linh hồn, rốt cục tỉnh táo lại. Trả lời vấn đề của ta, thanh âm nổi giận của nam tử thần bí, truyền vào não hải của Vương Đình. Chủ nhân, chúng ta thất bại, xong trận là Lâm Hải, hắn nhìn thấu chúng ta. Vương Đình nhịn đau khổ nói, Lâm Hải. Nam tử thần bí trực tiếp mộng bức. Lâm Hải không phải đã bị ngươi khống chế sao? Tại sao lại thành người xông trận, người bị ta khống chế không phải là Lâm Hải, là một người khác, ta cũng không biết y là ai. Vương Đình đem Hàn Cẩn Ngôn từ trên người chính mình đẩy xuống. Thao, ngươi mẹ nó làm ăn cái gì à? Trong lòng nam tử thần bí tức giận, hướng thẳng đến linh hồn của Vương Đình cùng Hàn Cẩn Ngôn một đòn mãnh kích. À! Hàn Cẩn Ngôn cùng Vương Đình nhao nhao phát ra một tiếng gào thét kịch liệt, nghiêng đầu một cái, té ngã trên đất, không rõ sống chết. Lão công, chúng ta muốn đi đâu à? Hứa Điềm đã đuổi kịp Lâm Hải, đưa tay kéo lại cánh tay Lâm Hải, thân mật nói, Lâm Hải, lập tức liền tới biên giới tầng thứ hai của trận pháp, càng đi về phía trước, liền sẽ tiến vào tầng thứ ba. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên ở bên cạnh nhắc nhở nói, tầng thứ ba. Lâm Nhi công chúa. Trận pháp này đến cùng có hết thảy mấy tầng? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ có thể phát giác được biến hóa ở giữa các tầng cấp, hơn nữa cái này cũng là bởi vì người bày trận, nắm giữ phương pháp vẫn còn thô ráp, tài liệu sử dụng cũng tương đối cấp thấp, ta chỉ có thể biết rõ cái đại khái. Sở Lâm Nhi lắc đầu, nhàn nhạt nói, tốt, mặc kệ nó có hết thảy mấy tầng, Lâm Hải ta hôm nay liền xông qua nó một lần, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên dâng lên một cổ hào khí. Quay đầu, Lâm Hải nhìn về phía Hứa Điềm. Ngươi ngồi chờ ta ở đây, chỗ nào cũng đừng đi, biết không? Lâm Hải cũng không muốn mang theo Hứa Điềm tiến vào tầng tiếp theo, ai biết trong đó có cái nguy hiểm gì không? Đến lúc đó mang theo Hứa Điềm, giúp không được cái gì không nói, nói không chừng còn sẽ trở thành gánh nặng. Ừm, nhưng lão công ngươi cũng phải nhanh trở về a. Hứa Điềm cũng là nghe lời, Nhu Thuận hướng phía Lâm Hải gật đầu một cái, ngồi xuống. Lâm Nhi công chúa, đi thôi. Lâm Hải đem Hứa Điềm thu xếp tốt, hướng phía Sở Lâm Nhi gật đầu một cái, một người một quỷ tiếp tục tiến lên. Ông, vừa đi lên phía trước không đến 10 mét, cảnh tượng trước mắt Lâm Hải, lần nữa liền biến hóa. Cảnh tượng như thế ngoại đào nguyên trước đó, biến mất vô tung không còn tăm hơi, Lâm Hải phản phất như thân ở trong biển sương, sương mù trắng như tuyết trải rộng thiên địa, không nhìn thấy điểm có cuối cùng, bên ngoài 1 mét căn bản là không có cách để thấy rõ vật gì. Lâm Hải không khỏi ngưng thần đề phòng. Dưới tình huống ánh mắt bị cực độ ngăn trở như thế này, là thời cơ tốt nhất để địch nhân âm thầm đánh lén, Lâm Hải không dám chủ quan chút nào. Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi rất có ăn ý, một cái hướng phía trước, một cái hướng về sau, chậm rãi di chuyển về phía trước, thời thời khắc khắc cảnh giới biến hóa xung quanh. Rống, đột nhiên, một tiếng thú rống, mạnh mẽ từ bên cạnh phía trước Lâm Hải vang lên. Cẩn thận, Sở Lâm Nhi kinh hô một tiếng. Sau đó chỉ thấy một đầu báo toàn thân trắng như tuyết, cực kỳ nhanh chóng nhào về phía Lâm Hải. Đậu phộng, trong lòng Lâm Hải giật mình, con báo xuất hiện mà không có một chút dấu hiệu nào, trong chốc lát đã đến trước người mình, lại muốn tránh, căn bản đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hải bỗng nhiên duỗi ra hai tay, gắt gao bắt lấy hai cái chân trước của con báo, chuẩn bị đưa thân hình khổng lồ của nó chống đỡ. Tiếc rằng, Lâm Hải lại quên một việc, cánh tay trái của chính mình đã phế. Căn bản không sử dụng ra được một chút khí lực nào. Rắc, chân trước của con báo, cấp tốc đột phá qua cánh tay trái của Lâm Hải, thuận thế hướng phía cổ Lâm Hải cắn xuống. Hỏng, Lâm Hải lần này muốn tránh cũng không tránh được, tránh cũng không thể tránh, trong lòng thật hoảng. Oanh! Ngay tại thời khắc tuyệt vọng, Sở Lâm Nhi liền xuất thủ, chỉ thấy đôi mi Sở Lâm Nhi cau lại, một tay phất lên, một đạo lưỡi đao bằng khí phá thể mà ra. Trong nháy mắt chém vào trên cổ con báo, thân thể con báo, phanh một tiếng, nhất thời hóa thành xương trắng, biến mất không còn tăm hơi. Cái này, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, cái con báo này không phải là chân thực, không phải, là do cái sương mù này biến thành. Sở Lâm Nhi lắc đầu. Trong lòng Lâm Hải giật mình. Nói như vậy, đây chẳng phải là căn bản không có cách nào tiêu diệt nó sao, nhưng những sương mù này tùy thời có thể lần nữa biến ảo thành giả thú. Đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Là như thế này, sắc mặt Sở Lâm Nhi ngưng trọng gật gật đầu. Những sương mù này biến thành giả thú, tuy không mạnh, nhưng lại xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ, hơi không chú ý, liền rất dễ dàng bị gây thương tích, này phải như thế nào cho phải? Lâm Hải còn là lần đầu tiên gặp được sự tình quái dị như vậy, nhất thời không thể có chủ ý, Sở Lâm Nhi mỉm cười, một mặt nhẹ nhõm. Ngươi một mực đi lên phía trước, giả thú do những sương mù này biến thành. Tất cả đều giao cho ta là được. Lâm Nhi công chúa, ngươi chịu ra tay. Lâm Hải nghe được, nhất thời vui vẻ. Nếu Sở Lâm Nhi có thể xuất thủ, này còn cần phiền toái xông lên từng tầng như vậy sao, trực tiếp nghiền ép lên là được. Ngươi địa phủ chúng ta, tuy có văn bản quy định rõ ràng, không có thể tùy ý xuất thủ, gây thương tổn sinh linh đối với cả người lẫn vật ở nhân gian, nhưng những giả thú này, đều là do sương mù biến thành, căn bản không có sinh mệnh. Cho nên ta xuất thủ đối với bọn nó, không tính là vi phạm quy tắc, ngươi yên tâm đi. Vậy liền quá tốt, trong lòng Lâm Hải nhất thời nhẹ nhõm một trận, có Sở Lâm Nhi thay mình giải quyết những giả thú sương mù này, mình còn có cái gì phải lo lắng. Thực lực của Sở Lâm Nhi, tại lúc đối phó với Hồ Lai, Lâm Hải thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, đó là tương đương cường hãn A, tâm lý nắm chắc, Lâm Hải bước nhanh chân, tiếp tục hướng phía trước đi đến, vừa đi không xa, bỗng nhiên một đầu mãnh hổ. Hướng phía Lâm Hải gào thét đánh tới. Chỉ là, thân thể vừa nhảy lên, liền phanh một tiếng, tan thành mây khói. Ha ha, Lâm Hải thấy thế, trong lòng càng thêm yên tâm. Trên đường đi, không ngừng có sương mù biến thành mãnh thú, hướng phía Lâm Hải đánh tới, nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị Sở Lâm Nhi cực kỳ dễ dàng tiêu diệt hết. Ừm. Nam tử thần bí đang thi pháp trên tế đàn, rốt cục phát hiện dị thường trong trận pháp, đậu móa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nam tử thần bí lần này thật sự gấp, không lo được việc sẽ hao phí tinh thần lực cực lớn, nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng tình huống bên trong trận pháp. Lúc này, vừa vặn có một con giả thú, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Còn không có lại gần, liền phanh một tiếng, lần nữa hóa thành sương mù, tiêu tán ra. Điều đó không có khả năng, Con mắt của nam tử thần bí bỗng nhiên mở ra, sắc mặt một mảnh kinh hãi. Đậu móa, quá quỷ dị, nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ đến chỗ này, nam tử thần bí bỗng nhiên nhìn về phía 10 cái đại hán che mặt đang hộ pháp cho chính mình. Thập thường thì nghe lệnh, chương 250, Thái Thượng Lão Quân trở về Á. 10 cái đại hán áo đen che mặt, nghe được lập tức tiến lên một bước. Có thuộc hạ, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Lâm Hải nửa canh giờ, tuyệt đối không được để hắn đột phá qua tầng thứ ba. Nam tử thần bí vô cùng trịnh trọng phân phó nói, vâng, 10 người đáp một tiếng, theo phương hướng của Lâm Hải mà phóng đi. Lâm Hải đang nghênh ngang đi lên phía trước lấy, một điểm đề phòng đều không có, dù sao đã có Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, những xương trắng này có biến thành giả thú, đối với mình căn bản cũng không có một điểm uy hiếp, Lâm Hải đơn giản không có sợ hãi. Xoạt. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Hải bỗng nhiên truyền đến thanh âm tiền vàng nhập túi. Đậu Phộng, có người phát hồng bao, Lâm Hải một chút sững sờ, đã lâu lắm rồi không có người phát hồng bao cho mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn xem là ai. Ngươi nhận được di hình hoán ảnh phụ của Thái Thượng Lão Quân. Phốc, người nào ai? Lâm Hải thấy một lần, trong mắt kém chút lồi ra đến, Thái Thượng Lão Quân. Hoa cáp cáp, Lâm Hải lần này cũng hưng phấn hỏng, mẹ nó, cái lão già này, rốt cục đã trở về. Lâm Hải trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem Thái Thượng Lão Quân mắng thảm, người già không ở, quầy giao dịch thiên đình đều thành một đám loạn, xây quầy, lại không quản lý, chính mình không biết chạy đến chỗ nào, hết lần này tới lần khác lại vội vàng ngây ngốc trở về, đây không phải là đồ ngốc điển hình sao, biết rõ có không biết bao nhiêu người cũng có ý kiến đối với ngươi không. Bất quá chỉ cần trở về liền tốt, chỉ cần ngươi mỗi ngày tiếp tục phát hồng bao, ca ca sẽ lại hoàn toàn yêu ngươi như trước đây. Tâm lý Lâm Hải Mỹ đến không được, cái Thái Thượng Lão Quân này vừa xuất hiện, toàn bộ lời oán giận trước đó, nhất thời cũng đi theo tan thành mây khói, vội vàng mở túi càn khôn của uy chát ra, nhìn cái di hình hoán ảnh phù mới cướp được này. Di hình hoán ảnh phù, phù lục so Thái Thượng Lão Quân làm ấu, sau khi sử dụng, có thể biến hóa vị trí tốc độ chậm chạp 10 phần, thời gian có hiệu quả là 1 phút đồng hồ. Phốc, mẹ nó, Lâm Hải nhất thời cảm thấy quá hố. Còn là biến hóa vị trí tốc độ chậm chạp đi 10 phần, vậy ca ca trực tiếp đi qua có được hay không? Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chú thích, phàm nhân sau khi sử dụng, hiệu quả càng kém, mỗi giây vẻn vẹn có thể di động 50 mét. Mỗi giây 50 mét. Ha ha, mẹ nó, đây chính là cái gọi là tốc độ chậm chạp 10 phần, đây chính là hiệu quả càng kém. Đối với thần tiên các ngươi mà nói là chậm đến không hợp thói thường, nhưng đối với ca ca cái người thường này đến nói, cùng thuấn di có cái gì khác nhau đâu a? Đồ vật tốt a, trong lòng Lâm Hải cao hứng một trận. Mà trong đám giao dịch thiên đình, lúc này đã vỡ tổ từ lâu. Lôi thần Thái Thượng Lão Quân, hoa cáp cáp, đây là ai? Đây là ai? Đây là ai? Phía sau là một loạt biểu lộ kích động, Ngộ Không Thái Thượng Lão Quân, người cái lão quỷ này. Còn dám không một tiếng động mà biến mất, lão tôn ta liền đem đâu xuất cung của ngươi lật ra. Trư Bát Giới Thái Thượng Lão Quân, qua tìm cô nương nhà ai thông đồng vậy, lần sau mang theo lão trư ta nữa. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Hằng Nga Thái Thượng Lão Quân, thân, người ta thế nhưng là phan đáng tin của ngươi a, nhớ chết nhân gia đây. Phía sau là một cái biểu lộ ngượng ngùng, Thất Tiên Nữ Thái Thượng Lão Quân, ngươi rốt cục trở về, không về nữa, người ta đều muốn lui bầy. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Điện Mẫu Thái Thượng Lão Quân, tử quỷ, ngươi còn biết rõ trở về. Phía sau là một cái biểu lộ tức giận, Lôi Công Điện Mẫu, A Điện, ngữ khí của ngươi không đúng. Phía sau là một cái biểu lộ hoảng sợ, Nhị Lang Thần Lôi Công, A. Trên đầu ngươi làm sao lại xanh mơn mởn. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Ma Lễ Thanh Lôi Công, A. Trên đầu ngươi làm sao lại xanh mơn mởn. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Thái Bạch Kim Tinh Lôi Công, a, trên đầu ngươi làm sao lại xanh mơn mởn. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Thác Tháp Thiên Vương Lôi Công, a, trên đầu ngươi làm sao lại xanh mơn mởn. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, phía sau Nhị Lang Thần, nhất thời theo một đoàn đảng phục chế dáng. Lâm Hải nhìn mà một trận buồn cười, đám đậu bỉ này, thật sự là một lời không hợp liền xếp thành hàng a. Điện Mẫu, im miệng. Tất cả câm miệng, bớt khi dễ Lôi Lôi trung thực nhà chúng ta a, cẩn thận lão nương cắt điện của các ngươi, để cho điện thoại di động của các ngươi không nạp được điện, không chơi được WeChat, phao không được mỹ nữ a. Điện mẫu vừa uy hiếp, hướng gió của đám đậu bỉ trong đám lập tức liền biến đổi. Nhị lang thần, lôi lôi a, con mắt thứ ba của ca ca ta quên mang kính mắt, không thấy rõ, không có ý tứ a. Trên đầu ngươi đây không phải là xanh mơn mởn, là tử khí đông lai a. Thác tháp thiên vương lôi thần, đúng thế, đúng thế, ta từ nhỏ đã mù màu xanh tím, nhi tử ta Na Tra biết rõ. Na Tra thác tháp thiên vương, ba ba, sự tình ngươi khi còn bé, ta làm sao lại biết rõ, chẳng lẽ trước kia ta là ba ba của ngươi, hay ta lại luân hồi. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, thác tháp thiên vương Na Tra, tiểu bức tử, nghĩ chuyện đẹp gì đâu, còn muốn làm cha của lão tử, chạy trở về nhà làm bài tập đi. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực, Na Tra, hừ, chỉ biết khi dễ tiểu hài tử, Hồng Hài Nhi, hai ta đi ra ngoài chơi, không cần để ý đến bọn họ. Hồng Hài Nhi Na Tra, đợi lát nữa, ta muốn nói một câu. Hồng Hài Nhi Thái Thượng Lão Quân, ngươi nếu còn vô duyên vô cớ biến mất lâu như vậy, hại ta không thể đoạt hồng bao, ta liền hô ngươi là ba ba. Phốc! Tình huống như thế nào, có nội tình a? Lâm Hải lập tức nổi lên hứng thú, cái tiểu Hồng Hài Nhi này thật sự là lời nói kinh không chết người a. Nhị Lang Thần, ha ha, ta nói cái gì nào, Hồng Hài Nhi vì sao biết tam muội chân hỏa, các ngươi đều hiểu được a. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga Hồng Hài Nhi, tiểu Hài Nhi, nói lung tung, cẩn thận về nhà bị đánh cái mông a. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười trộm, Thái Thượng Lão Quân, mọi người yên lặng một chút nghe ta nói. Ha ha. Lâm Hải thấy vậy, vẫn là câu nói này của Hồng Hài Nhi có lực sát thương a, trực tiếp đem Thái Thượng Lão Quân nổ ra. Nhị Lang Thần Thái Thượng Lão Quân, không cần giải thích cũng là che giấu cũng là sự thật. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, tin tức nhóm, Nhị Lang Thần bị cấm nói 24 tiếng. Ngạch, Lâm Hải sững sờ, sau đó tâm lý nói thầm một tiếng, ngưu bức. Chủ nhóm cũng là không nổi a, Thái Thượng Lão Quân, còn có ai muốn nói chuyện? Nói a, bản nhóm là ngôn luận tự do, mọi người có thể nói thoải mái a, không cần cố kỵ ta. Trong đám vô cùng yên tĩnh, Lâm Hải buồn cười một trận, mẹ nó, Nhị Lang Thần nói một câu, ngươi trực tiếp cho người ta cấm ngôn một ngày, ai còn dám nói, trả lại mẹ nó ngôn luận tự do đây. Thái Thượng Lão Quân, đều không nói, vậy thì tốt, ta nói. Lâm Hải vừa muốn nhìn xem Thái Thượng Lão Quân muốn nói gì, bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, một chân cực kỳ nhanh chóng hướng phía trước ngực chính mình, hung ác đá tới. Đậu phộng, Lâm Hải đang nhìn điện thoại di động, nhất thời giật mình, vội vàng hướng phía sau nhảy lùi lại ra. Nào nghĩ đến, Lâm Hải vừa động, bốn phương tám hướng đồng thời có người đánh tới, mạnh mẽ nhanh chóng. Lâm Hải tránh cũng không thể tránh, quyền cước như mưa rơi vào trên thân Lâm Hải, đau đến mức Lâm Hải nhe răng trợn mắt một trận. Một trận quyền cước qua đi, thân ảnh của 10 cái đại hán che mặt dần hiện ra, bên trong ánh mắt của từng cái đều mang theo dữ tợn. Theo bọn họ nghĩ, bị 10 người liên thủ công kích, coi như đối phương mạnh hơn, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng a tùm. Nhưng sau một khắc, 10 người nhao nhao sửng sốt, chỉ thấy Lâm Hải nhe răng trợn mắt. Không ngừng cầm tay phải hoàn hảo xoa nắng trước ngực cùng phía sau lưng, một mặt thống khổ. Ai u, mẹ nó, đau chết ca ca. Ngạch, 10 cái đại hán che mặt nhất thời sạm mặt lại. Mẹ nó, phía bên mình cùng phong bạo vũ công kích một hồi, người ta thế mà chỉ là có chút đau. Một bộ dáng hoàn toàn không có việc gì. Xem ra là cao nhân a. 10 cái đại hán che mặt không khỏi vô cùng coi trọng đối với Lâm Hải, liếc mắt lẫn nhau một cái. Gần như đồng thời hướng phía bên hông sờ soạn. Soát, 10 đạo ánh sáng phát ra, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên giật mình. Có hung khí, chương 251, di hình hoán ảnh phù. Lâm Hải chỉ cảm thấy một trận chói mắt, trong tay 10 cái đại hán áo đen che mặt, đồng loạt lộ ra dao găm. Đậu phộng, Lâm Hải lần này hoảng, chính mình tuy đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, da dày thịt béo, nhưng còn không có đạt tới cấp độ có thể đau thương bất nhập. Mà tốc độ của 10 người này, rõ ràng phải nhanh hơn chính mình rất nhiều, nếu thật muốn cầm dao găm đến đâm chính mình căn bản trốn không thoát a, cái này không phải trực tiếp liền ở ra trắm sao? Lâm Nhi công chúa, mau ra tay, phế bọn họ. Lâm Hải một bên ngưng thần đề phòng, một bên hướng phía Sở Lâm Nhi cầu viện nói, bọn họ toàn là phạm nhân, ta không thể ra tay, đây là quy củ của địa phủ. Phốc, Lâm Hải một trận phiền muộn, mẹ nó cũng đã lúc nào. Ca ca đều nhanh treo, ngươi còn ở lại chỗ này giảng những quy củ cẩu thí này thì có tác dụng quái gì? Thật sự là đầu óc chết giống như khối gỗ, xem ra sau này chính mình phải khai phá cho nàng thật tốt một chút. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Hải một trận lo lắng. 10 cái đại hán che mặt, thấy sắc mặt Lâm Hải âm tình bất định, tưởng là Lâm Hải có âm mưu gì, cộng thêm 10 người vừa mới rồi đã đồng loạt ra tay, cũng không thể đem Lâm Hải làm thế nào, trong lúc nhất thời cũng không dám xuất thủ. Cứ như vậy, ngược lại đã cho Lâm Hải thời cơ. Đại não Lâm Hải của cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ kế sách đối địch, bỗng nhiên, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, sau đó vỗ óc một cái. Mẹ nó a, thật sự là đầu óc heo. Trong lòng 10 cái người áo đen bịt mặt kinh hãi, thấy Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía trán của chính mình vỗ một cái, không biết là có mưu đồ gì, nhao nhao lui lại một bước, ngưng thần phòng bị. Lâm Hải hiện tại cũng không để ý tới bọn họ, hiện tại hắn cần giành giật từng giây, vội vàng đem di hình hoán ảnh phù vừa mới cướp được lấy ra dùng. Có cái phù này, phương diện tốc độ vài phút liền miểu sát bọn họ, liền không cần sợ bọn chúng nữa. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở túi càn khôn của WeChat. Cứ nhiên vào lúc này còn có rảnh rỗi để chơi điện thoại di động. 10 cái áo đen bịt mặt càng thêm kinh hãi. Đây là trần trụi không nhìn cỡ nào a, xem ra người ta hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. 10 cái người bịt mặt nhau nhau trao đổi ánh mắt một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể là kế dụ địch. Lâm Hải tìm tới di hình hoán ảnh phụ trong túi càn khôn, trực tiếp lấy ra, có muốn sử dụng không? Sử dụng. Một tia sáng màu xanh hiện lên. Phù lục trong tay trong nháy mắt biến mất, đồng thời thân thể Lâm Hải bỗng nhiên tràn đầy ánh sáng, phản phất như tùy thời đều có thể bay lên, cảm giác thật thần kỳ. Trong lòng Lâm Hải nhất thời có lòng tin 10 phần, ngẩng đầu hướng phía 10 người áo đen bịt mặt nhìn lại, ánh mắt như điện. Đa tạ đã lưu cho ta thời gian a, nhóm đần độn. Lâm Hải nhìn 10 người còn sững sờ ngốc tại chỗ treo lên vẻ ngưng thần đề phòng, nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác ưu việt mãnh liệt ở bên trên IQ. Thao. Mắc lừa, Lâm Hải vừa nói, 10 người này mới nhao nhao kịp phản ứng, nguyên lai xem thường trước đó của Lâm Hải, là cố ý làm ra, khẳng định là đang trì hoãn thời gian, làm một số sự tình không muốn người biết. Lên, một cái người bịt mặt ở trong nhóm, trong miệng quát lên một tiếng chói tai, vừa mới nói xong, 10 cái người áo đen bịt mặt nhao nhao cử động, lấy tốc độ vô cùng nhanh hướng phía Lâm Hải vọt tới, chủy thủ trong tay nhao nhao đâm ra, vô cùng hung ác, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên. Mắt thấy dao găm đã dính vào vạt áo, thân thể lại ngay cả nhúc nhích cũng không làm. Thành công, mấy cái người áo đen đứng ở phía trước, trong mắt lóe lên tinh quang, dao găm trực tiếp đâm vào thân thể Lâm Hải. Trong lúc nhất thời, trên mặt mấy cái người áo đen bịt mặt, nhất thời lộ ra một nụ cười thành công. Phốc, thanh âm lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt truyền đến, 4 cái người áo đen bịt mặt phía trước nhất, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền ngưng kết lại. Một mặt khó có thể tin cúi đầu nhìn lại. Lại thấy chỗ yếu hại của mình, vậy mà chen vào một cây dao găm, mà một đầu khác của dao găm lại nằm tại trong tay người áo đen đối diện. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Trong miệng 4 cái người áo đen nhao nhao thổ huyết, ngã xuống, đến chết cũng không thể hiểu rõ, vì cái gì bọn họ lại song song đem đối phương đâm chết. Trong lòng 6 cái người áo đen bịt mặt còn lại đều hoảng hốt, thình lình xảy ra tình huống, để bọn họ sinh sinh ngừng tốc độ vọt tới trước. Một mặt kinh ngạc hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Là tàn ảnh, cho tới giờ khắc này, thân thể của Lâm Hải ở trung tâm, mới chậm rãi tán đi, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả 6 cái người áo đen bịt mặt đều sửng sốt, một tia cảm giác sợ hãi cực độ, đột nhiên từ trong lòng từ từ bay lên. Dạng có thể lưu lại tàn ảnh thế này, thì tốc độ đã nhanh đến cực hạn, bọn họ không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng chính là bởi vì gặp qua, bọn họ mới trở nên càng thêm sợ hãi, bởi vì... Người có được loại tốc độ này, cũng là chủ nhân của bọn họ. Người này lại cùng một cái cấp bậc với chủ nhân, 6 người áo đen bịt mặt nhất thời hoảng, thế thì còn đánh như thế nào a? Lâm Hải cũng mặc kệ bọn họ có sợ hay không, di hình hoán ảnh của chính mình này, chỉ có hiệu quả trong 1 phút đồng hồ, trong vòng 1 phút không tiêu diệt hết những người này, bị chơi xong có thể chính là mình đây. Ha ha, anh em, nhìn đâu vậy? Lâm Hải đột nhiên xuất hiện tại sau lưng một người áo đen bịt mặt. Đưa tay chiếu vào cái óc của gã là một bàn tay, người bịt mặt quá sợ hãi, vội vàng quay đầu, lại nên tiếp quyền đầu của Lâm Hải. Phanh một tiếng, Lâm Hải trực tiếp đánh vào trên cổ của gã, người bịt mặt mới trực tiếp ngã xuống đất, không rõ sống chết. Mọi người cùng nhau xông lên. Năm người áo đen bịt mặt còn lại, càng thêm sợ hãi, nhao nhao hướng phía Lâm Hải liền xông lại. Bên trên tế đàn, nam tử thần bí giờ phút này toàn thân run rẩy, đã là mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Bỗng nhiên, con mắt nam tử thần bí đột nhiên trừng đến tròn xoe. Điều đó không có khả năng, trong đầu, năm cái hồn ấn đột nhiên tan thành mây khói, ý vị này, là có năm cái thường thị, đã mất mạng. Ngay tại thời khắc nam tử thần bí khó có thể tin, trong óc, lại thêm một cái hồn ấn vỡ vụn, tức chết ta rồi. Nam tử thần bí mạnh mẽ vươn hai tay hướng lên lật một cái, đồ án hình lục giác bao phủ ở trên đỉnh đầu mọi người trước đó, cấp tốc tan thành mây khói. Còn lại năm tên thường thị, đã không có khả năng ngăn cản Lâm Hải nửa canh giờ, lần này muốn một lần duy nhất khống chế những người này, đã không có khả năng, Lâm Hải dùng không tới 5 phút đồng hồ, liền sẽ xông đến nơi đây. Kế hoạch mà nam tử thần bí này chuẩn bị lâu như vậy, đã triệt để tuyên cáo thất bại. Lâm Hải, ngươi nhiều lần để bản tôn phí công nhọc sức, lần này không lột da ngươi, bản tôn thề không làm người. Nam tử thần bí trong cơn tức giận, một chưởng trực tiếp đem tế đàn nền vỡ nát. Lâm Hải hiện tại thế nhưng là rất nhàn nhã, hắn hiện tại vô cùng hưởng thụ loại tốc độ như gió này, dễ dàng xuất thủ, đã đem người áo đen bịt mặt giải quyết chỉ còn lại có một cái. Mà một cái còn lại này, cũng không lợi hại hơn 9 cái trước đó nhiều lắm, gã là Lâm Hải đặc biệt lưu lại. Di hình hoán ảnh thế nhưng chỉ có hiệu quả trong 1 phút đồng hồ, hiện tại mới qua có nửa phút, nói không chừng về sau liền không có cơ hội trải nghiệm loại cảm giác thoải mái này, Lâm Hải sao có thể không hảo hảo chơi đùa. Ha ha, ca ca ở chỗ này đây, duy nhất còn thừa một người áo đen, vừa mới đem dao găm cắm vào tàn ảnh của Lâm Hải liền xuất hiện tại sau lưng, một chân đá vào trên mông gã. Người áo đen bịt mặt một mặt hoảng sợ, vội vàng đứng lên, vừa xoay người. Ba. Trên óp lại chịu một bàn tay, nhìn đâu vậy? Ca ca tại phía sau ngươi đâu? À, người áo đen bịt mặt kinh hoảng một trận, vội vàng quay đầu, cũng mặc kệ Lâm Hải ở đâu, duỗi ra dao găm liền đâm. Uy, đâm lệch rồi, có thể nhắm chuẩn chút hay không? Lâm Hải chẳng biết từ lúc nào, lại hiện ra bên cạnh người áo đen bịt mặt kia. Chiếu vào dưới xương sườn của gã lại là một quyền. À! Ngươi giết ta đi, người áo đen bịt mặt quả thực bị chơi đến sụp đổ, bỗng nhiên đem dao găm quăng ra, ông đầu phát điên một trận. Phốc! Người áo đen bịt mặt vừa dứt lời, bỗng nhiên một cây chủy thủ, đâm vào trước ngực gã. Lâm Hải đang chơi đùa, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại. Ngươi là Lâm Hải? Ngươi không sao chứ, bỗng nhiên. Một người nam tử trung niên đem dao găm từ trước ngực người áo đen bịt mặt rút ra, sau đó một chân đem thi thể đá văng, hướng phía Lâm Hải một mặt quan tâm hỏi. Lâm Hải sững sờ, nhìn cái nam tử đột nhiên xuất hiện này, luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu. Suy tư một lát, Lâm Hải giật mình một trận. Nguyên lai là ngươi, chương 252, sát cơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hải nhận ra, cái người đột nhiên xuất hiện này. Chính là đội trưởng an ninh mà trước kia mình đã gặp qua ở nhà xác bệnh viện năm, Lý Chí Dũng. Nhà ta ở tại thôn làng gần đây, vừa rồi ở trên đường, nhìn thấy một người bịt mặt, ông một nữ nhân hướng phía bên này chạy tới, liền một đường đuổi tới, không nghĩ tới ở cái chỗ này liền gặp được ngươi, ngươi không sao chứ? Những người bịt mặt này không biết đều là những người nào, tốc độ của từng cái, cũng thật nhanh, Lý Chí Dũng nói xong, lại hướng phía Lâm Hải một mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lâm Hải lắc đầu, đôi mày vẫn không khỏi nhăn lại tới. Lời nói của Lý Chí Dũng đã nhắc nhở hắn, tốc độ của những người bịt mặt này xác thực nhanh đến cấp độ chính mình cũng vô pháp với tới. Hiện tại tuy đã tiêu diệt được 10 cái, nhưng đó là dựa vào di hình hoán ảnh phù mới làm được, ai biết càng đi về phía trước thì còn sẽ có bao nhiêu người nhảy ra ngăn cản chính mình. Nếu như lại đến mấy cái như vậy, cầm dao găm hướng phía trên người mình chào hỏi, chính mình không có di hình hoán ảnh phù, vậy coi như xong. Nhưng Triệu Dĩnh lại không thể không cứu, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải lập tức khó khăn. Đúng, nữ nhân vừa rồi, giống như được đưa tới bên kia, chúng ta có muốn đi cứu hay không? Lý Chí Dũng bỗng nhiên hướng về một phương hướng chỉ. Nếu như ngươi định đi, thì ta cùng đi với ngươi. Ánh mắt Lý Chí Dũng thành khẩn nói từng, trong lòng Lâm Hải nhất động, thân thủ của Lý Chí Dũng này, cùng chính mình lúc trước cũng tương xứng, nếu có Lý Chí Dũng đồng hành, hai người chiếu ứng lẫn nhau. Ngược lại có thể giảm xuống một chút nguy hiểm, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn chút. Tốt, chúng ta cùng đi qua. Lâm Hải ngẫm lại, gật đầu đồng ý nói từng, vậy ta đi phía trước dò đường, Lý Chí Dũng đi phía trước, Lâm Hải ở phía sau, hai người hướng phía phương hướng mà Lý Chí Dũng chỉ trước đó đi đến. Vừa đi hai bước, bỗng nhiên một đoàn sương trắng biến thành giả thú, hướng phía Lâm Hải cùng Lý Chí Dũng hung mạnh đánh tới. Lý Chí Dũng quá sợ hãi, hai tay nắm lại, liền muốn chuẩn bị nghênh địch, nhưng không đợi Lý Chí Dũng động thủ, Sở Lâm Nhi ở bên cạnh hời hợt vung tay lên, thân hình giả thú nhất thời liền tiêu tán. Cái này, đồng tử Lý Chí Dũng bỗng nhiên co rụt lại, bên trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Lâm Hải, những giả thú này là từ đâu đến, tuy nhìn không giống chân thực, nhưng khí tức so với giả thú chân thực lại càng thêm nguy hiểm, mà chúng nó vì cái gì lại đột nhiên biến mất, Lý Chí Dũng một mặt không hiểu. Đây là ảo giác của ngươi, chúng ta hẳn là đang ở bên trong một cái huyễn trận kỳ quái, Lâm Hải đương nhiên sẽ không đem sự tình Sở Lâm Nhi nói cho Lý Chí Dũng biết, nên nửa thật nửa giả nói, huyễn trận. Lý Chí Dũng nhíu mày, biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ, lại đi lên phía trước một đoạn, trong lúc đó lại trải qua nhiều lần giả thú sương mù tập kích, tất cả đều bị Sở Lâm Nhi nhẹ nhõm hóa giải. Thần sắc Lâm Hải bình tĩnh, hoàn toàn không coi là gì, nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Mà Lý Chí Dũng bắt đầu còn đang giật mình, phía sau chậm rãi liền đã chết lặng, một đường cúi đầu nhanh chóng hướng phía trước đi tới, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng dừng lại. Càng đi về phía trước, liền ra khỏi tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ tư, mà cái tầng thứ tư này, ẩn ẩn lộ ra một cổ sát cơ, rất nguy hiểm. Bỗng nhiên, đôi mi của Sở Lâm Nhi cau lại, hướng phía Lâm Hải mở miệng nhắc nhở nói, tầng thứ tư. Sát cơ. Cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên sững ra, dừng lại. Ba tầng trước, Sở Lâm Nhi cũng không có đề cập qua hai chữ sát cơ, xem ra tầng tiếp theo này, sẽ tràn ngập vô tận nguy hiểm. Lâm Hải không khỏi đề phòng. Lý đội trưởng, càng đi về phía trước có thể sẽ càng gặp nguy hiểm, ngươi phải chú ý đề phòng nhiều hơn. Lâm Hải không khỏi hướng phía Lý Chí Dũng nhắc nhở nói, chân mày Lý Chí Dũng bỗng nhiên vẫy một cái, một mặt cổ quái nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải, ngươi hiểu trận pháp? Không hiểu. Lâm Hải lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì biết rõ, phía trước có sát cơ? Đoán, Lâm Hải còn thật không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể mở miệng nói qua loa. Đoán. Lý Chí Dũng sững sờ, sau đó cười một tiếng, ngươi thật sự là quá mức cẩn thận, ta mỗi ngày đi làm về nhà, cũng từ con đường này mà đi qua, không biết đi qua đã bao nhiêu lượt, làm sao có thể gặp nguy hiểm, ngươi yên tâm đi theo ta đi, Lý Chí Dũng một mặt nhẹ nhõm nói, sau đó dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đừng đi lên phía trước. Lâm Hải vội vàng lớn tiếng hô nói, bản sự của Sở Lâm Nhi, Lâm Hải thế nhưng là đã được chứng kiến. Nếu nàng đều nói rất nguy hiểm, thì trước đó tuyệt đối là nguy cơ tứ phía. Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta liền ở gần đây, nguy hiểm hay không nguy hiểm ta có thể không biết sao? Đừng nghi thần nghi quỷ, chúng ta nhanh đi cứu người, ngươi quên những người bịt mặt kia tàn sát bệnh viện năm đã làm những gì sao? Đi trễ, nói không chừng nữ nhân kia liền gặp nguy hiểm. Lý Chí Dũng một mặt không thèm để ý chút nào, quay đầu lại hướng phía Lâm Hải thúc giục nói, cái này, lời nói của Lý Chí Dũng. Để trong lòng Lâm Hải chợt trung lên, hiện tại hắn đã khẳng định, đám người áo đen bịt mặt này, cùng hai cái người bịt mặt thủ hạ của Hồ Lai, tuyệt đối là cùng một băng đảng. Bọn Hồ Lai trước đó, cũng là đem người bắt lấy, đào ra nội tạng tới để tu luyện ma công. Đám người áo đen bịt mặt này, có phải hay không cũng có mục đích đồng dạng? Nếu quả thật như thế lời nói, Triệu Dĩnh thật là liền cực độ nguy hiểm. Triệu Dĩnh thế nhưng là vì tìm chính mình, mới đến nơi đây, mới bị bọn họ bắt đi. Vạn nhất chính mình đi trễ, nội tạng của Triệu Dĩnh bị bọn họ móc ra, Lâm Hải không dám nghĩ tiếp. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Trong lòng Lâm Hải quét ngang, không thèm đếm xỉa. Lâm Hải, đừng đi qua đó, Sở Lâm Nhi ở sau lưng, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Lâm Hải, ngươi tin tưởng ta, nơi này nguy cơ tứ phía, quá nguy hiểm. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên bay tới trước người Lâm Hải, một mặt ngưng trọng nói, nguy hiểm. Sắc mặt Lâm Hải nghiêm túc, hơi hơi lắc đầu. Lâm Nhi công chúa, ta không phải là không tin ngươi, nhưng Triệu Dĩnh là bởi vì ta, mới có thể đến nơi đây, sau đó bị bắt đi, coi như có nguy hiểm hơn, ta cũng phải đem nàng ta cứu ra. Thế nhưng là, nguy hiểm phía trước, ngay cả ta cũng cảm thấy một trận kinh hãi, ngươi căn bản là không ứng phó được. Sở Lâm Nhi một mặt lo lắng, không ứng phó được. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, coi như không ứng phó được, ta cũng phải qua. Lâm Nhi công chúa, nếu như một nữ nhân bởi vì ta mà mạo hiểm, mà ta cũng bởi vì khả năng có tồn tại nguy hiểm, liền lùi bước không tiến, dạng này, ngay cả chính ta cũng đều sẽ xem thường. Thế nhưng ngươi chỉ có một mạng. Một mạng. Lâm Hải biểu môi một cái, ánh mắt lại lộ ra một cổ bướng bỉnh. Nếu như không liên quan gì đến ta thì cũng là thôi, nếu là do ta liên lụy, coi như bỏ mệnh, ta cũng phải anh dũng, tuyệt không lùi bước. Cái này, là nguyên tắc làm người của ta, Lâm Hải nói, sải bước hướng phía trước đi đến. Ngươi cái đại ngu xuẩn này, đại ngốc nghếch này. Làm sao bướng bỉnh giống như con trâu? Nhanh trở về, tiếc rằng, mặc kệ Sở Lâm Nhi gọi như thế nào, Lâm Hải liền giống như không nghe thấy, phóng ra hướng phía Lý Chí Dũng đi đến. Lý Chí Dũng ở một bên phía trước nhìn thấy, trên mặt hốt nhiên lại lộ ra một nụ cười lạ lạ, ánh mắt lộ ra vô cùng hung ác. Lâm Hải huynh đệ, tốt lắm, Lý Chí Dũng bỗng nhiên đưa tay, đập vào trên bờ vai Lâm Hải. Không có gì, cái này vốn là... Hả? Nhìn thấy nụ cười âm ngoan trên mặt Lý Chí Dũng, trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ chìm xuống. Một tia dự cảm bất thường, bỗng nhiên xông lên đầu. Lâm Hải, cẩn thận, đúng lúc này, ánh mắt Sở Lâm Nhi bỗng nhiên rơi vào trên thân Lý Chí Dũng, đầu tiên là sững sờ, sau đó là quá sợ hãi. Lâm Hải nghe được, vô ý thức liền muốn lui về sau. Nhưng không kịp, thủ trưởng của Lý Chí Dũng đã khoác lên bả vai Lâm Hải, bỗng nhiên khóa lại xương bả vai của hắn. Ngươi đi vào cho ta, thân thể Lâm Hải, bỗng nhiên bị Lý Chí Dũng quăng lên cao. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.